Bây giờ tôi mới nhận ra giá trị của sự sống. Còn nhiều điều tôi chưa trải qua trong cuộc đời mà. Xong xuôi, tôi bước ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi phòng trong một tháng nay. Tôi vừa bước ra thì ba mẹ và Phương, tất cả mọi người nhìn tôi chằm chằm. Bộ dạng tôi bây giờ thật hồn nhiên và yêu đời trong bộ váy trắng ren đi đôi xăng đan cao 3 phân, môi hồng trúm chím mỉm cười. Hương, ba mẹ tôi rơn rớn nước mắt. Phương mỉm cười. Ba, mẹ, con thật ngu ngốc, đúng không ạ? Từ giờ con sẽ không thế nữa đâu, con sẽ sống lại từ đầu. Ba mẹ tin con mà. Con cảm ơn. Phương à, cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tớ mới nhận ra tớ là đứa con gái tồi đến mức nào. Xin lỗi, tớ đã đối xử với cậu thật là... Thôi, chuyện đã qua rồi. Thôi, chúng mình đi dạo nhé, tớ dẫn cậu đi tham quan đất nước này. Từ khi đặt chân đến đây, cậu đã kịp ngắm nghía gì đâu chứ? Ừ, he he, thôi, bọn con đi ạ. Cháu xin phép bác. Ừ. Phương dẫn tôi đi khắp mọi nơi, chúng tôi lại trở lại giống xưa, hai đứa bạn tri kỷ. Những năm tháng sau đó cứ trôi, trôi một cách bình yên. Trôi chuyển về ngôi trường mà Phương đang học. Trong đầu tôi không còn ký ức về Dương hay Thái Minh nữa, giờ đây đã chuyển sang bước ngoặt hoàn toàn mới. Phần 6. Sự trở lại của mối tình tay ba. 3 năm sau, tôi đã là một cô sinh viên, tôi đã đỗ đại học với số điểm tương đối cao. Hương à, dậy mau, dậy nhanh, dậy chuẩn bị đi khai giảng đi. Khò, Hương dậy đi, là sinh viên đại học rồi mà sao vẫn lười chảy thay thế, tao đến chịu mày đấy. Phương à, tao năn nỉ mày đấy, mày cho tao bình minh muộn 5 phút thôi, 5 phút nữa thôi mà, đêm qua tao không ngủ được. Dậy mau, tao đếm đến 10 mà mày không dậy, là tao tung ảnh nuy hồi nhỏ của mày cho toàn trường chiêm ngưỡng đấy, dậy mau. À con kia, mày chán sống rồi hả? Tôi bật dậy luôn. Thế là tốt đấy, chuẩn bị nhanh lên rồi đi khai giảng, đến muộn là lọt vào tầm ngắm của cả trường đấy, rồi sau đó chúng ta sẽ không yên ổn đâu. Thế hả? Ừ, đợi tao, tao đang cố hết sức. 10 phút, xong xuôi. Tôi chỉnh tề, duyên dáng trong bộ đồng phục của ngôi trường đại học ở Anh, ngôi trường nổi tiếng mà biết bao bạn trẻ trên thế giới này mơ ước được vào. Sau 3 năm vật lộn với cuộc đời, tôi đã quyết tâm thay đổi cuộc sống. Mọi chuyện diễn ra trong quá khứ, tôi gom chúng lại và cất vào dĩ vãng. Giờ đây, tôi là một cô sinh viên xinh đẹp. Tôi và Phương lại trở thành tri kỷ, đôi bạn thân sống chết có nhau. Wow, công nhận trường này mà không học thì hơi phí, ca ca. Hôm nay khai giảng rồi đi nhận lớp luôn. Hương ơi, sao mày lại thi khối A, để tao bơ vơ ở khối C một mình. Ha ha, ừ, biết thế tao thi khối C với mày. Bốp, con Phương đập vào đầu tôi một phát. Mày được lắm. Ha ha, thôi tập trung kìa, lo mà vào hàng đi. Về tao tính sổ sòng phẳng với mày sao? Xí, thôi thôi gái ơi. Sau đó tôi chạy về hàng của khối A. Sao khối này nhốn nháo thế, khó chịu thật. Ê, năm thứ nhất bọn mình lên hên thật, có hot boy con tập đoàn lớn nhấy. Ôi, đẹp trai dã man. Ê, nay mai bọn mình học chung lớp với con trai tập đoàn của trường này đấy. Trời đất, anh ý là em trai của anh Kevin năm thứ ba đấy. Bla bla, xì xa xì xô. Tại sao tôi lại phải nghe mấy lời xiên xúa của mấy con nhỏ này cơ chứ? Ghét cái bọn hám trai đẹp, nhà giàu thế chí lị. Ngồi nghĩ lung tung, mẹ kể cả không nghĩ thì cũng chả nghe được ông giám hiệu đang nói gì cả. Tôi nói tiếng Anh mới cay cú. Mặc dù đã ở Anh hơn 3 năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa thành thạo tiếng Anh cho lắm. Giao tiếp với người nước ngoài mà sao người ta nói tiếng Anh nhanh quá, tôi như con câm. May mà con Phương ở hơn 4 năm nên thành thạo hơn tôi. Kinh con! Chuông khai giảng kết thúc, sinh viên xô đẩy nhau, tụ tập, nhốn nháo, làm tôi cảm thấy khá là khó chịu. Kìa, con Phương kia rồi! Tôi vội chạy ra chỗ con Phương. Rầm! Tôi đâm sầm vào một cơ thể to lớn, khỏe mạnh, kết quả là tôi ngã nhào. Con người đó thì vẫn đứng im. Xin, tôi vừa xin lỗi vừa ngẩng mặt lên, chưa kịp nói hết câu thì quá khứ tôi lại ùa về. Cổ họng nghẹn lại không thốt thành lời. Điều tôi không tin vào mắt mình là người đang đứng trước mặt tôi là Dương. Tôi vẫn ngồi sõng soài dưới đất, mặt ngẩng lên, mắt trợn tròn, tôi không thể nói gì. Dương bây giờ thật là khác Dương của vài năm về trước, bây giờ đã trưởng thành rồi. 3 năm rồi, Dương bây giờ cao to, 1m80, đẹp trai hơn trước rất nhiều. Ai nhìn thấy cũng phải si mê. Nhưng bây giờ Dương lạnh hơn trước rất nhiều. Mắt tôi lại bắt đầu hơi rơm rớm. Tôi nhìn vào mắt Dương, một cái nhìn nhớ nhung, nhưng đáp trả ánh mắt đó là sự lạnh lẽo, gai góc, vô cảm. Này, con danh kia, mày biết mày đang đụng vào ai đấy không? Mày muốn chết hả? Tôi đứng ngay dậy, cúi gập người và nói, xin lỗi, tôi không cố ý. Mày tưởng mày xin lỗi là xong hả? Mày biết mày vừa đụng vào ai không? Không, tôi trả lời một cách dứt khoát. Con khốn. Tên cầm đầu đi theo Dương nổi điên lên, túm lấy cổ áo tôi và xích lên, khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Bỏ ra, Dương gằn giọng. Tên kia dừng lại. Dạ, vâng, thưa cậu chủ. Tên kia cúi đầu nói rồi lui đi. Tôi nhìn Dương, Dương không nhìn tôi. Dương bước qua tôi một cách lạnh lùng như không hề quen biết, và lũ đàn em cũng đi theo Dương. Hương à, mày ở đâu từ nãy mà tao không tài nào tìm thấy? Đứng im một chỗ ở khối mày đi, để tao còn biết đường mà tìm. Đằng này đi lăng nhăng. Cái gì thế? Sao ai cũng nhìn mày ghê thế? Lại có chuyện gì với mày à? Cái gì mà nhốn nháo thế kia hả mày? Vào xem đê mày ơi. Thôi mày đi vào mà vào, kéo tao vào theo làm gì? Nhanh, có gì hot mà sao đông thế? Thôi mày đứng im đây đi, kéo mày theo vướng víu, để tao xem rồi tao báo cho tình hình. Xí, thôi đi đi chị. Tôi đứng im một chỗ chờ con Phương. Khoảng 10 phút sau, con Phương chạy ra với vẻ mặt không bình thường. What is it? No problem. Haha, chúng mình phát âm chuẩn ghê cơ. Con Phương sắc mặt vẫn không ổn. Cái gì thế? Sao mày nói ấp úng thế? Thì chỉ là mấy thằng hot boy thu hút cái chứ có gì đâu. Thật không? Thật. Lương Oải Hương. Chợt có người vỗ vai tôi. Quay đầu lại. Mai Mai, cô cũng học ở đây sao? Tất nhiên, nhà giàu, thông minh, xinh đẹp như tôi mà không vào được à? Xí, người hám gia như cô, sao không bâu vào kêu đi mà còn đứng ngoài này? Thôi, tôi đi đây. Đoàng. Cả trường giật mình, im lặng nhìn về phía phát ra tiếng súng. Nó phát ra từ giữa đám đông, sắc mặt ai cũng tái mét. Tự hỏi có ai bị bắn chết sao? Tôi chăm chú nhìn vào đám đông. Bỗng từ từ, đám đông tản ra thành một lối đi đó trước mặt tôi luôn. Mắt tôi mở to, mồm mở rộng một cách ngạc nhiên. Bước ra trong đám đông là một dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc của ai đó. Đó là Dương. Dương lướt qua tôi như không hề quen tôi. Tôi nhìn theo Dương, Phương nhìn tôi đầy tội lỗi. Thật là, Phương nhăn nhó. Đúng, là Dương, tao còn nhìn thấy cậu ta trước mày cơ. Không sao đâu, 3 năm nay tao sống đau khổ cũng như để trả ơn cậu ta rồi. Tao cũng không quan tâm nữa đâu, mày yên tâm. Lượng Ngoại Hương tao bây giờ mạnh mẽ lắm. Thật là không sao chứ. Thật, còn ngốc, mà nhìn tao có yếu đuối không? Tao chết đi một lần và không có lần thứ hai đâu. Tôi gõ vào đầu nó. Ừ, tôi cả con Phương ai nấy vào lớp của mình. À, đây rồi, lớp quản trị kinh doanh đây rồi. Tôi bước vào. Oh my god, sao cả lớp lại ngồi ngay ngắn thế kia? Ông, cô giáo cũng vào rồi. Chết cha, nhẹ lớp rồi sao? Cô sắp chỗ rồi, tính sao giờ? Chân tay tôi run lẩy bẩy, cả lớp và cô giáo đang nhìn tôi. Em vào đi, lần sau rút kinh nghiệm. Ngẩng mặt lên, cô giáo tôi là người lai sao? Ôi xinh quá. Dạ, em cảm ơn cô. Tôi phi vào lớp, định kiếm chỗ ngồi, nhưng không còn chỗ trống, chỉ cần duy nhất một chỗ. Chúa ơi, sao mình lại học cùng lớp với cậu ta? Vâng, đó chính là Dương. Cả lớp đã chật kín chỗ ngồi, còn mỗi chỗ trống ở bàn Dương. Cậu ý ngồi một mình. Không cần đoán tôi cũng biết lý do là tại sao. Ai mà dám ngồi gần cậu ta chứ? Xí. Dạ, dạ, thưa cô, em ngồi đâu ạ? Cô cũng chưa biết. Dạ, sao ạ? Tôi há hốc mồm. Em ngồi đây thưa cô. Không, không được. Tại sao? Tôi nhăn nhó. Đây là chỗ của. Dạ, cho dù cậu ta có là Hoàng Bảo Dương hay là cậu chủ, thiếu gia của tập đoàn gì gì đi chăng nữa, thì cậu ta vẫn đi học với vai trò là của một sinh viên. Em cũng chả ham được ngồi cạnh hoàng tử của trường đâu. Nhưng hết chỗ rồi, cậu ta lại ngồi một mình, nên em mới bắt đắc dĩ ngồi đây thôi. Tại sao em có thể nói những lời trên? Em có sợ? Em biết thưa cô. Cô có thể hỏi ý kiến cậu ta. Nếu được phép thì em đây có thể nhường chỗ cho bạn khác. Thưa thiếu gia. Câm. Dương gằn giọng khiến không khí ngày càng trở nên lạnh lùng. Nói xong, Dương đứng dậy và đi ra khỏi lớp. Cả lớp thở phù nhẹ nhõm. Em có biết thiếu gia là người như thế nào không? Em không thể ngồi đấy được. Dạ thưa cô, Hồi còn học ở Việt Nam, em vẫn ngồi cạnh cậu ta mà. Giọng tôi lắng xuống. Cả lớp há hốc mồm, anh ấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt mang hình hỏi chấm. Không sao đâu ạ, tôi mỉm cười. Nhưng cô em... Dạ, không sao mà, em hiểu con người cậu ta. Thôi chúng ta vào vấn đề chính đi. Hôm nay chúng ta đến đây nhận lớp thôi, bắt đầu từ mai chúng ta mới vào học. Cả lớp vẫn không thôi hướng ánh mắt vào tôi còn nghe thoang thoảng tiếng nói chuyện. Con nhỏ này là ai vậy? Sao mà liều thế? Con nhỏ này cả Dương có quan hệ gì sao? Tại sao Dương lại để yên cho nhỏ ngồi cạnh mình? Nghe nói hồi ở Việt Nam cậu ấy học không có đứa con gái nào dám đến gần cậu ta, chỉ dám lén nhìn từ xa. Bla bla. Thôi nào, chờ tự đi cả lớp. Thôi, cô có việc rồi, hẹn gặp lại các em vào tiết học đầu tiên của ngày mai. Thế là chúng tôi tan lớp. Ai đi qua chỗ tôi cũng phải liếc nhìn tôi không quan tâm, đứng dậy và ra về. Định gọi cho con Phương thì chưa có điện thoại gọi đến. Alo, sao mày ở đâu thế, tao tìm mãi. Mày về trước đi, tao có việc mất rồi, sorry củ cưng nhá. Xí, thôi, tao về một mình cũng được. Thế là tôi lững thững ra về. Con đường quốc lộ dẫn vào trường tôi thật là đẹp. Vừa đi tôi vừa ngắm nghía những vòm hoa các loại được thiết kế xung quanh đường vào trường. Vì vừa đi vừa ngắm nghía mà không để ý rằng tôi đã ra khỏi khuôn viên trường từ lúc nào. Bỗng, kít, một tiếng kít chói tai, tôi giật nảy mình ngã xuống đường. Cửa xe mở ra, mắt tôi trợn tròn. Người bước ra từ trong chiếc ô tô suýt đâm phải tôi chính là Thái Minh. Bây giờ Thái Minh đã đổi xe, đó là một chiếc Lamborghini đen. Chiếc BMW kép cũ đã hỏng vì bị tai nạn. Thái Minh vẫn đứng đấy nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng hơn trước. Tôi rơm rớm nhìn Thái Minh sâu thẳm. Tôi biết tất cả đều trở về với vạch xuất phát. Tôi đứng dậy, phủi quần áo và sau đó chạy đến lề đường. Xin lỗi, tôi bất cẩn. Tôi cúi nhẹ người xin lỗi và quay người cố tình đi thật nhanh nhưng không phải là chạy. Thái Minh vẫn đứng đó, nhìn Hương. Sau đó Thái Minh lại trở về với bản chất lạnh lùng của mình. Cậu lên xe và phóng như bay. Cậu không thể tin rằng cậu có thể gặp lại Hương. Dương với Thái Minh mới tỉnh lại được hơn một tháng. Khi tỉnh lại, hai người đều tìm Hương nhưng không có tung tích gì. Vì bây giờ lương oải Hương đã được thay đổi toàn bộ giấy khai sinh. Đó là Jenny William theo quốc tịch Anh. Còn ở Việt Nam cô là Dương Nhật Linh. Không ai biết điều này, kể cả em trai Lương Mạnh Hải. Chỉ có cô, Phương và chú Thím. Kể cả cái tập đoàn lớn nhất có điều tra thì kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Tập đoàn SL đã trông chênh suốt 3 năm nay vì vị chủ tịch, tức cha của Dương Thái Minh đã già, với lại vì lo cho hai người con trai không biết sống chết ra sao nên đã đổ bệnh, rồi sau đó yếu dần. Khi kinh tế thế giới bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng thì cũng là lúc hai người con trai đó cùng tỉnh dậy. Và sau đó họ tranh giành tập đoàn. Hiện tại thì chưa ai phân thắng bại. Đến trung tâm thành phố, các màn hình hàng nghìn, hàng trăm inch được gắn với các tòa nhà vĩ đại hiện lên hàng loạt hình ảnh, thông tin về tập đoàn SL. Hai người con trai của SL đã tỉnh lại trong trạng thái sống thực vật trong vài năm. Giờ đây nền kinh tế của thế giới đã được cứu. SL, tập đoàn đứng đầu thế giới về mọi mặt, xin chào các bạn đến với London. Sau đó một loạt hình ảnh của Dương và Thái Minh hiện ra. Tôi không nhìn nữa, bắt taxi về nhà. Về nhà, tôi nằm vật ra giường và đánh một giấc dài. Tôi không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Lại một ngày trôi qua. Hôm nay tôi lại bắt đầu con đường học hành. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi học đại học. Tôi phải thành công. Vì con Phương phải bay về Việt Nam để giải quyết công việc nội bộ gia đình nên tôi phải đi học một mình. Nhà tôi may mà khá gần trường, đi bộ mất khoảng 15 phút nên cũng tiện. Một mình lê lết trên con đường thành phố đông đúc nhộn nhịp, vừa đi vừa được ngắm đầy đủ các loại thương hiệu xe hơi nổi tiếng. Vì bên này trời lúc nào cũng như lúc nào, quanh năm ngày tháng mát mẻ nên người ta toàn đi xe mui trần. Bỗng một chiếc mui trần đen xẹt qua mặt tôi, đó là Thái Minh, chiếc Lamborghini thu hút tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh bởi vẻ đẹp thương hiệu của nó. Lại một chiếc Lamborghini trắng xẹt qua mặt tôi, nhắm mắt lại là Dương. Tôi cúi gằm mặt xuống. Hai người đó bây giờ phải thừa kế cả một tập đoàn to lớn, phải nắm giữ trong tay hàng triệu miếng ăn. Họ phải thay đổi. Mình cũng vậy, mình phải thay đổi. Quyết tâm thành công trên con đường học hành để sau này có một tương lai sáng lạn. Bây giờ mày phải sống bằng con người tên Dương Nhật Linh, cái tên Lương Ngoại Hương đi vào di vãng lâu rồi. Trường tôi hôm nay có gì mà nhộn nhịp thế nhỉ? 200 người đổ xô nhau chen chúc ở cổng trường làm gì? Lúc này tôi mới đến được trường mà không có đường đi vào trường nên tôi bất đắc dĩ đứng ở đây luôn, như là mình hùa theo họ vậy. À, anh Thái Minh! À, anh Dương! Trời ơi, Lamborghini kìa! Tất cả đều reo hò, ồn ào hết cả một vùng. Mặc dù bảo vệ ngăn cản nhưng vẫn không thể làm gì được. Rồi tất cả sẽ thành một lối để hai chiếc xe kia đi vào. Tất cả đều tròn xoe mắt sung sướng vì được ngắm hai hoàng tử của trường. Ai nấy đều cầm điện thoại áp ảnh quay phim. Hai chiếc xe đã vào trong trường, ai cũng theo hai chiếc xe kéo nhau vào lớp. Tôi nhanh chân chen luôn vào trường. Phù, may quá, đúng lúc đóng cổng vì đã đến giờ vào lớp. Đen đủi cho lũ sinh viên hám trai ngoài kia, chưa kịp vào nên phải nghỉ luôn buổi học ngày hôm nay. Có trách thì cũng trách cái tính hám trai của mấy người mà thôi. Bây giờ tôi nhanh chân chạy vào lớp, cũng may là cô giáo chưa kịp vào. Nhanh chân chạy vào chỗ ngồi bất đắc dĩ của mình, tôi nhận được rất nhiều ánh mắt bất bình thường của nữ sinh cùng lớp. Không thể chịu đựng được nữa, tôi đứng phát dậy và nói. Này, tôi nói cho tất cả biết nhé, các người tưởng tôi muốn ngồi chỗ bẩn thỉu hay sao? Vậy thì bạn nào muốn có thể đổi chỗ cho tôi được không? Coi như tôi cầu xin, ok? Tôi hùng hổ nói. Im re. Nếu không ai đổi, hy vọng các bạn có thể bỏ cái ánh mắt của các bạn ra khỏi người tôi, hay là các người hâm mộ tôi. Có việc gì thì cứ nói, chứ lúc nào, ngày nào cũng nhìn, nhìn, nhìn, nhìn. Tôi thấy tôi không đủ dũng cảm để chịu đựng đâu. Im re. Tôi chuẩn bị ngồi xuống thì... Ê, con nhỏ kia, mới buổi đầu tiên mà hùng hổ quá ha. Mày nghĩ mày là ai mà bọn tao phải chú ý đến mày cơ chứ? Bây giờ thì biến ra khỏi chỗ đó ngay. Nói xong con nhỏ chạy đến chỗ tôi, vứt cặp sách của tôi xuống đất kéo tôi và đẩy tôi ngã xuống sàn lớp. Chỗ này tao sẽ ngồi, cút. Nó chỉ vào mặt tôi. Được thôi, tôi nhìn nó. Sau đó tôi cúi xuống nhặt chỗ sách vở bị rớt ra ngoài. Chuẩn bị chuyển chỗ thì bỗng cả lớp im phăng phắc. Đó là Dương. Dương đang đi vào lớp. Đi vào chỗ của mình, Dương nhìn tôi lạnh lùng. Cút. Dương nói mạnh, giọng nghe thật kinh rợn. Được thôi. Tôi cười nhạt, con kia cười đắc ý. Cạch. Tôi sững lại, cả lớp cũng sững lại bởi tiếng lên cò súng. Dương chĩa súng vào con kia. Cút. Dương nói bằng chất giọng đáng sợ, con kia mặt xanh mẻ lét, mồ hôi giỏ từng giọt. Dạ, dạ, xin anh, em biết lỗi rồi ạ, em sẽ không thế nữa. Con kia ra khỏi chỗ, van lại Dương. Tôi và cả lớp nín thở theo dõi từng động tác của Dương. Không nói gì, Dương lại lùng hạ súng và đi ra khỏi lớp. Cả lớp vẫn chưa hết kinh hoàng, ai nấy vẫn im. Ai nấy vẫn im thìn thít tại chỗ của mình, không ai dám bàn tán gì. Dương vừa ra khỏi lớp, con nhỏ đó ngất luôn, đàn em con nhỏ đó chạy đến. Chị Hoa, chị có sao không? Rồi mấy con nhỏ đưa nó đi luôn. Tôi vẫn đứng đấy, ôm cặp sách. Tôi rụt rè nhìn mọi người xung quanh, không ai dám nhìn tôi nữa. Tôi nhích từng bước nhỏ về vị trí cũ. Đúng lúc đó, cô giáo bước vào. Xin lỗi, hôm nay cô có chút việc bận nên vào lớp muộn, chúng ta mở sách ra học bài đi. Cả buổi học đó, Dương không vào lớp, tự hỏi cậu ta đến trường để làm gì. Tôi biết đây là trường do nhà cậu ta xây nên rồi, nhưng cậu ta đến trường để làm loạn à? Thôi, nghĩ làm gì cho nó đau đầu, mình vẫn còn trẻ. Đờ người ra, mình đang nghĩ về cậu ta sao? Không được, bây giờ mình phải tránh xa tất cả, quá khứ đã quá đau rồi. Hôm nay chúng tôi được về sớm nên tôi đi dạo. Tôi cứ lặng lẽ đi một mình, tôi vươn mình hít thở cái không khí trong lành, mỉm cười thật tươi. Tôi cứ thảnh thơi đi dạo mà không biết có một chiếc Lamborghini đen đang đi từ từ, chậm rãi cách tôi không xa. Thái Minh vẫn với vẻ lạnh lùng đó, lái xe chậm chậm theo sau Hương. Anh không thể tin rằng gặp Hương ở đây, nhưng anh cũng giống Hương, đang phải lao đầu vào trận chiến tranh giành quyền lực. Nếu bây giờ anh với Dương tranh giành Hương, thì Hương sẽ gặp nguy hiểm, bởi cha anh là một người cực kỳ đáng sợ. 3 năm trước, may mắn rằng Hương ra nước ngoài và đổi toàn bộ giấy khai sinh. Không thì, anh đã điều tra thân phận của Hương bây giờ rồi. Hiện tại anh chỉ có thể đứng nhìn bên ngoài và bảo vệ Hương gián tiếp mà thôi. Anh tin rằng Dương cũng vậy. Anh và Dương không chỉ tranh giành quyền lực mà tranh giành cả người con gái ấy. Ba mẹ về rồi ạ. Con nhớ ba mẹ quá. Về đến nhà, thật vui khi thấy ba mẹ về nhà. Hơn một tháng nay, ba mẹ tôi về Việt Nam không biết có việc gì đột xuất. Cuộc sống đại học như thế nào rồi con gái? Dạ, tốt, ba ạ. Dạ, tốt ạ, ba yên tâm. Con gái ba cố gắng nhé. Thế là cả nhà tôi lại được quây quần bên nhau. Sáng hôm sau, tôi lại phải vác cái xác đến trường. Hôm nào cũng vậy, cứ tầm 7 giờ là cả trường lại nhốn nháo ra cổng trường để đón hai chàng hoàng tử. Vì vậy cuộc sống của tôi ngày cũng gặp. Vì vậy cuộc sống của tôi ngày cũng gặp khó khăn hơn khi không thể nào đến trước 7 giờ. Bởi đa sĩ, hôm nay tôi cũng đứng ở ngoài cổng trường để đón hai chàng hoàng tử. Hôm nay là ngày thứ 3 đến trường, hai chiếc Lamborghini phải đóng máy vì sợ bị chụp ảnh. À, cả đám lại reo hò. Gì đây, lại thêm một chiếc limo đen đi sau hai chiếc Lamborghini. Lại nhân vật bí ẩn nào đó. Tôi nhíu mắt, chết cha, cổng đang đóng. Tôi nhanh chân xô đẩy, dẫm đạp để được vào trường. Và cả đám hám trai kia lại bám theo ba chiếc xe kia. Tôi vì tò mò cái người đi xe limo nên mới đi theo. À, đẹp trai quá. Cả đám reo hò khi nhìn thấy chàng trai bước ra từ xe thứ ba. Tôi trố mắt, trợn tròn, há hốc. Bước ra là một chàng trai cao to, không khác gì Dương và Thái Minh. Tôi không ngạc nhiên vì độ đẹp trai của người đó, mà tôi không thể tin vào mắt mình, người đó chính là thằng Hải, thằng em trai tôi. Bây giờ nó đẹp trai hơn trước rất nhiều. Nhưng sao nhìn nó bây giờ lạnh quá vậy? Bây giờ nó vẫn là đàn em của Dương sao? Tôi lại thêm một cuộc tấn công nữa để đến được chỗ thằng Hải. Bốp, tôi gõ một phát vào đầu thằng Hải khiến toàn dân thiên hạ ổ lên một tiếng. Thằng kia, sao mày lại ở đây? Tôi rú rít lên. Thằng Hải mặt đỏ bừng vì vừa bị dìm hàng. Cô là ai? Cái gì đây? Nó bị mất trí rồi à? Sao lại... Cái gì? Tôi nổi cơn điên. Con nhỏ nào đây? Nó free cho tôi thêm một quả bẽ mặt nữa. Tôi tối mặt. Con nhỏ này đúng là thầy Sang bắt quàng làm họ mà. Con nhỏ này là ai mà dám động đến hoàng tử mới của trường cơ chứ? Bla bla. Tôi đứng im như một pho tượng. Nhìn ba thằng lạnh lùng đi. À, bỗng tôi bị một nhỏ đẩy ngã. Con kia, một... Con kia, mày định chơi trội hả? Cái gì? Chị là ai? Thử làm lại lần nữa xem nào. Chị đừng tưởng cứ lớn hơn tôi là có quyền lên mặt nhá. Con kia túm tóc tôi rồi xách tôi đứng dậy. Con này láo, tao là chị năm thứ ba đây. Tao là chị hai của trường này đấy. Mày thử nói lại xem nào. Bốp. Tôi free cho cô ta một phát tát rất mạnh. Cô ta nhả tay ra khỏi tóc tôi và ôm má. Con này, mày dám tát tao hả? Là chị trừng mắt, định giơ tay tát trả nhưng bị tôi giữ chặt lại. Nói cho chị biết, là chị, cho dù chị là năm thứ tư hay là gì gì thì chị cũng không đấu lại được tôi đâu. 3 năm rồi, tôi đai đen karate 3 năm rồi. Chị nghĩ chị thắng được sao? Để lại là chị đứng đó tím mặt, nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Rồi xem, mày không sống yên ổn trong ngôi trường này đâu. À, tức quá, cũng tại thằng Hải, nó đâu rồi, 3 năm nay không gặp nó. Tới đây mà không hỏi thăm mình lấy một câu, đúng là tội lớn tày trời mà. Tôi ngó nghiêng không thấy người cần tìm nên đành quay về lớp. Về ta tính sổ với Mi sau. Tôi cắn môi. Về lớp, tôi nghe được những lời bàn tán về cậu sinh viên mới trong trường. Hoàng tử mới đến học sát lớp mình đấy. Ôi, nhìn đẹp trai hết mức. À, anh ấy còn nhìn mình nữa cơ. Ôi, hạnh phúc quá. Cái gì? Sinh viên mới? Cái gì đây? Nó, à không? Sao lại là sinh viên mới? Nó kém mình 1 tuổi cơ mà. Sao lại học cùng? Ôi thôi chết rồi, nhầm rồi. Sao lại có người giống thế chứ lị? Không thể nhầm được. Đây rõ ràng là thằng Hải. Nhưng nhỡ nhầm thì sao? Thằng Hải lùn hơn thì sao? Mặt non hơn thì sao? Kém 1 tuổi thì sao? Sao lại đi xe xịn chứ? Cả cách ăn mặc cũng nhầm rồi. Chênh lệch khá lớn. Tôi cứ suy nghĩ mông lung. Lúc cô giáo vào cũng là lúc suy nghĩ của tôi bị cắt đứt. Thôi, đi học về mình xác nhận sau. Học được nửa giờ rồi, tôi mới thấy Dương lạnh lùng đi vào lớp. Lúc đấy cô giáo đang giảng bài, Dương đi thẳng vào mà không cần xin phép. Cô giáo đang nói phải ngừng để cúi chào. Tôi đưa mắt nhìn về hướng khác, tôi sợ sẽ chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Dương. Dương vào chỗ ngồi, người tôi cứng đờ như một pho tượng, không dám nhúc nhích. Thật là không thể chịu được, mỏi quá. Thưa cô, em ra ngoài. Tôi đi dọc hành lang, đi ra vườn hoa sau trường, ngả người xuống ghế đá, tôi ngủ quên lúc nào không biết. Sau khi Hương ra khỏi lớp, thì Dương cũng lạnh lùng ra khỏi lớp luôn. Lúc Hương đang say giấc nồng ở ghế đá, thì trước mặt Hương, Dương và Thái Minh đứng đó, chĩa súng vào nhau, nhìn nhau bằng hai con mắt hình viên đạn. Tránh xa nhỏ ra, Dương gằn giọng. Mày nghĩ tao sẽ tránh? Thái Minh nhếch mép. Nhỏ sẽ thuộc về tao, Dương nhếch mép. Mày không thắng được tao đâu. Vậy thì hãy tranh giành công bằng. Sau đó cả hai cùng hạ súng, quay đầu lạnh lùng bước đi về hai phía khác nhau. Reng reng. Tiếng chuông báo hết giờ làm tôi giật mình, vội vàng chạy nhanh đến lớp cất dọn sách vở ra về. Lúc này cả lớp đã tan hết. Chắc là lớp hôm nay được về sớm. Cả trường bây giờ mới về. Tôi vội chạy nhanh ra khỏi cổng trường để chờ sẵn chiếc limo kia. À, thấy rồi. Vừa thấy chiếc xe kia ra khỏi cổng trường là tôi lao ra đứng chắn mũi xe. Cửa xe bật mở. Cô làm cái quái gì thế? Tôi có chuyện muốn nói. Lên xe nhanh. Thằng giống thằng Hải kéo tôi vào xe. Vừa vào trong xe thì lũ hám trai đã bầu kín xe hò hét. May quá, tên kia thở phào. Này, gì, anh là ai thế? Cô nghĩ tôi là ai? Thế chắc tôi nhầm, xin lỗi, anh thả tôi ở đây được rồi. Hà hà, 3 năm không gặp thôi mà Mi quên ta nhanh thế. Còn không nhận ra em trai mình thì chắc óc Mi có vấn đề. Hắn chế giễu tôi. Mày dám lừa chị mày à? Láo quá. Tôi gõ vào đầu nó một cái thật đau. À, bây giờ Mi còn bạo lực hơn trước đấy. Thằng Hải suýt xoa. Hà hà, đai đen karate mà. Hả, đai đen? Ừ, mà thôi, tao vào quán nước, tao với Mi nói chuyện tí. Mà nói cho ta biết, tại sao Mi lại học đại học? Mi nghĩ trình độ của ta không học được đại học sao? Nói, tôi vèo nó một cái. Ấy, Mi bớt bạo lực đi một tí được không? Được được, thì ta cũng giống Mi, làm lại giấy khai sinh thôi. Dương Nhật Vũ, cái tên cũng không tồi. Không thay đổi thì làm sao có thể xác nhận được là em trai của Mi chứ? Cái gì? Thay đổi bao giờ? Một năm trước, khi ta được nghỉ hè lớp 10, ta đã được đặc cách lên lớp 12 luôn. Sau nghe ba mẹ nói Mi thay đổi giấy khai sinh nên ta cũng thay đổi luôn. Bây giờ thì Mi và ta bằng tuổi nhau. Bây giờ xét theo gia tộc thì Mi phải gọi ta là anh đấy. Mi thích chết không? Bốp bốp. Đổi tí thôi mà, ấy ra. Nói cho ta biết, xe, quần áo, tiền bạc, tất cả ở đâu ra? Tiền của cái tập đoàn gì gì đấy hả? Không, ta kiếm được. Kiếm được? Phải, ta làm cho anh Dương được một số tiền kha khá. Sau đó ta đầu tư vào cổ phiếu và trở thành giàu có. Ôi, thật không thể tin được. Bây giờ ta không còn là đàn em của anh Dương nữa, nhưng vẫn là anh em tốt, sống chết có nhau. Tôi há hốc mồm để nuốt hết những lời nói của thằng Hải. À không, giờ phải gọi nó là thằng Vũ mới đúng. Mặt thì nhìn non trẹt, vắt mũi chưa sạch mà ăn nói giả đời. À thằng này, sao 3 năm nay mày không sang thăm chị mày? Kiểu như ta chả có thằng em như Mi ý. Tôi lừa nó. Mi cứ làm như ta rảnh lắm ý. Cái đợt Mi bị bệnh, ta định sang rồi nhưng không được. Ta có nhiều việc quá. À, mà Mi gặp anh. À mà thôi, không có gì. Cứ nói đi, không sao đâu. Ta bây giờ đâu phải là Lương Oải Hương. Ta là Dương Nhật Linh. Nói cách khác, bây giờ ta là Jenny William. Người vừa định nói về tên Dương đúng không? Ta học cùng lớp với cậu ta. Lương Oải Hương xưa quen người tên Dương. Còn bây giờ Dương Nhật Linh này chả quen ai tên Dương. Anh ấy đã đợi cô suốt 3 năm qua. Và khi tỉnh dậy, anh ấy đã đi tìm Mi. Ta phải giả như không biết. Cuối cùng là không có tung tích gì. Cuối cùng Mi còn nhớ lá thư Mi gửi ta để đưa anh ấy không? Sau khi đọc xong, anh ấy lại càng trở nên lạnh nhạt. Anh ấy bỏ cuộc và không tìm Mi nữa. Cả Thái Minh cũng vậy. Lin đã đưa lá thư Mi gửi Lin trước ngày đính hôn. Bây giờ chắc họ đang phải tranh giành cái tập đoàn gì gì ấy. Họ sẽ trở nên chín chắn hơn thôi. Ta đã quá đau khổ rồi. Nếu tiếp tục duy trì mối quan hệ, ta sợ ta sẽ lạc vào con đường hối hận một lần nữa. Lá thư Hương gửi cho Dương. Dương à, có khi bức thư này đến tay cậu là một thời gian dài nữa, và khi cậu đọc được lá thư này thì cũng là lúc tôi rời xa nơi này rất lâu rồi. Tôi sẽ bắt đầu lại tất cả. Cảm ơn cậu đã bảo vệ, chở che cho tôi trong suốt những ngày tháng năm qua. Nhưng tôi đã quá đau khổ rồi. Tôi sẽ trả ơn cậu vào một ngày gần nhất. Tuy nhiên, hãy bắt đầu lại những tháng ngày chưa quen nhau đi. Tôi xin cậu đấy. Làm ơn. Lá thư Hương gửi cho Thái Minh. Anh hãy hạnh phúc, hãy đem lại hạnh phúc cho Linh đi. Coi như đây là nguyện ước cuối cùng của em khi em sẽ sang bước ngoặt mới để làm lại cuộc đời. Sau đó, anh đừng coi em như quen biết. Hãy trở về với điểm xuất phát của mình. Em cũng vậy, dành tình cảm cho hai người một lúc quả là sự ngu ngốc nhất đời của em. Từ khi nào, hai người đã nhẹ nhàng bước vào trong đời em? Em không còn đủ dũng cảm để bước vào trận chiến này nữa. Hôm nay, em viết lá thư này cũng chính là ngày đính hôn của anh với Linh. Chúc hai người hạnh phúc. Em chỉ có thể lựa chọn cách ra đi để tất cả được bình yên. Xin anh, nếu một ngày nào đó em trở lại, hãy coi em như không hề quen biết. Thôi, bây giờ mi lạc quan như vậy là ổn rồi. Bây giờ ta đã là một đứa con gái hồn nhiên, vui tươi, lạc quan, ta sẽ không đau một lần nữa. Tôi cười khoái chí. Thôi, mi về thăm ba mẹ đi, đúng là thằng bất hiếu mà. Cái gì, mi bất hiếu thì có. Bốp bốp, này thì bất hiếu. Tôi lại miễn phí cho nó vài quả cốc. Nó định trả thù, đưa tay lên cốc lại, nhưng bị tôi chặn trước bẻ tay. Dân karate chính hiệu mà. À chị ơi, em xin chị, em biết lỗi rồi mà. Chị yêu, chị tha cho đứa em trai bé bỏng này đi. Xái tay em rồi chị ơi. Lần sau mà thế thì liệu đòn nha cưng. Tôi nhả tay ra. Võ công thầm hậu quá. Sơi, chuyện, à mà này, ở trường mi đừng tỏ vẻ quen biết ta, rắc rối lắm. Chẳng biết hôm nay ai nhìn thấy thằng em đẹp trai này mà chạy thục mạng ra đứng gần đâu. Mi thích tiếp không? Thôi thôi, đùa tí. Nhớ chưa? Khiếp, được quen với hot boy sướng quá lại con. Cái gì? À không, biết rồi, không quen. Sáng hôm sau. Này, Hải, ra ta bảo cái. Ta tên Vũ. Thằng Hải nói vọng từ trong bếp ra. Ừ thì Vũ, ta bảo. Kệ, thằng Hải vẫn ngồi ung dung ăn sáng. Sao chị bảo gì kia con? Mẹ tôi ân cần nhắc nhở. Gì? Từ trong bếp, thằng Hải ra với ánh mắt viên đạn. Đầu tiên ở nhà thì mi cứ là thằng Hải cho ta nhờ. Thứ hai, nói nhanh, em yêu à? Khiếp, có gì nói nhanh? Thằng Hải nổi hết da gà da ốc. Em có thể cho chị đi quá giang một đoạn được không? Hôm nay chị đến ngày, đau bụng quá, không đi được. Tôi ngây thơ hết mức nhờ vả. Thằng Hải mặt từ xám xịt sang đỏ ửng, chắc nó ngại. Đi mà. Không. Thằng Hải lạnh lùng đẩy tôi ra. Phũ quá. Mẹ ơi. Thằng Hải bịt mồm tôi luôn. Ừ thì đi. Ôi em yêu của chị, thank you em nhiều nha. Chụt, tôi nhảy lên hôn vào má nó một cái, mặt nó đỏ ửng. Chị em mà, có sao đâu. Tôi phi ngay lên phòng để lấy cặp sách, vừa đi vừa nhảy tung tăng. Vèo, thằng Hải lái xe như bay. Giá như ngày nào cũng có người đưa đi học thì tốt biết mấy. Ngồi mà ước với chả ao, ta thì no rồi. Cái gì? Nếu đánh ta là ta đá mi xuống ngay lập tức đấy. Đang định đánh thì nó bị nó dọa, để chữ ngượng tôi đưa tay lên gãi đầu. Kít, phanh phanh, đến đoạn này được rồi. Kít luôn. Coi như không quen biết nhé cưng. Vèo, à thằng danh con này. May hôm nay có tài xế, không đi đến trường lại phải đứng hoài. Mà sao hôm nay không thấy Mai nào ngoài cổng trường thế nhỉ? 7 giờ rồi cơ mà. Tôi chạy nhanh vào trong trường. Có biến à, sao không thấy ai đứng ngoài này hết vậy nè? Bác ơi, bác bảo vệ ơi cho cháu hỏi, hôm nay chúng nó không tụ tập nữa hả bác? Ha ha, chẳng đứa nào dám đợi ở cổng trường nữa đâu. Hôm nay người của cậu chủ đến giải tán rồi. Đứa nào còn xung xoe ngoài cổng trường là chết như chơi. Từ nay bác nhàn lắm. Bác bảo vệ cười như bắt được vàng. Hô hô, vậy à? Từ giờ mình có thể thong thả đi được rồi. Tôi vui mừng, vừa đi vừa huýt sáo. Tự nhiên... Bạn là Jenny à? Có người nhắn sau giờ học bạn ra sau trường có việc cần gặp đấy. Tự nhiên có một bạn nữa, quốc tịch Anh chính gốc bên lớp khác nói với tôi. May mà tôi vẫn nghe được bạn ý nói gì, chứng tỏ trình độ tôi càng được nâng cao đấy chứ. Ok, thank you. Cả buổi học tôi cứ suy nghĩ xem ai là người cần gặp mình. À, hay là thằng Hải có chuyện gấp cần nói. Ừ, chắc là như vậy rồi. Reng reng, chuông báo vừa kêu, tôi cầm cặp sách phi ngay ra sau trường. Khoảng 2 phút sau, bỗng tôi thấy một đám người mặc đồ đen, trông mặt rất dữ tợn tiến về phía tôi. Cái gì thế này? Các người là ai? Tôi luống cuống. Mời cô đi theo tôi. Thằng cầm đầu tiến đến và giữ lấy khuỷu tay tôi. Bỏ ra, cái gì mà tôi phải đi theo mấy người chứ? Thôi, tôi không rảnh. Tôi rút mạnh tay mình ra khỏi tay tên kia và quay đầu ra về, thì tên kia ra chặn đường tôi. Cái gì đây? Định bắt nạt con nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật à? Tôi chào mày. Mời cô đi theo chúng tôi. Tên kia tiếp tục nói nghiêm nghị. Mời à, vậy tôi từ chối được không? Tôi nhếch mép. Tên kia không nói gì nữa mà hất hàm với mấy thằng đàn em. Sau đó hai tên đàn em chạy đến giữ chặt khuỷu tay tôi. Bỏ ra. Tôi bắt đầu vung tay và ra đòn, bẻ tay của hai tên kia và free cho hai thằng đằng sau mỗi đứa một phát đá. Tất cả tránh ra. Tôi hét, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hự hự, huỵch huỵch. Thế là tôi đã hạ được 5 tên cao to. À, bỏ ra, các người định làm gì? Cứu tôi với, thả tôi ra. Vì là con gái mà cũng đang, nên đấm đá không được hoạt bát cho lắm, nên tôi phải chịu thua. Khi đám người này chuẩn bị đưa tôi lên ô tô, thì lại có thêm một đám người nữa mặc áo đen, nhưng đai áo màu trắng. Xử lý chúng nó. Thằng cầm đầu đã giữ chặt tôi ra lệnh. Sau đó tôi bị tống vào xe và chiếc xe lao đi thật nhanh, để lại một đám người đang đánh nhau. Cậu chủ, bọn em vừa gặp rắc rối với đám người của thằng kia. Em đang trên đường tới đây thưa anh. Dạ dạ, cô ta vẫn còn lành lặn ạ. Chú thích, 4 tiếng trước. Nhà hàng XXX. Sau giờ học, đem bằng được con nhỏ đó đến đây nguyên vẹn. Không được động đến một sợi tóc của nhỏ. Ngược lại thì các người biết làm sao đấy. Thái Minh lại lùng ve vãn chiếc súng. Dạ, cậu chủ, cậu yên tâm. Mang thêm người đi, con nhóc đó hơi bướng, đai đen karate. Mình ngươi không xử được đâu. Dạ, thưa cậu chủ. Hỏng việc, tự kết liễu. Dạ, em sẽ cố gắng hết sức mình. Này, các người đưa tôi đến đây làm gì? Này, thả tôi ra. Tôi bị hai tên côn đồ xếch nách lên. Tôi quẫy đạp mạnh hai chân lơ lửng trên không. Tôi bị khiêng vào trong nhà hàng XX. Vừa vào đến cửa, tôi đã chạm ngay khuôn mặt lạnh giá của Thái Minh. Thái Minh đang ngồi trên bàn với một mã thức ăn cao lương mỹ vị, nhìn mà muốn bơi trong biển thức ăn luôn. Hai tên quân đồ khiêng tôi đặt xuống ghế đối diện với Thái Minh. Là anh à? Tôi nhìn Thái Minh ngạc nhiên. Thái Minh không nói gì mà nhìn tôi, khuôn mặt lạnh như băng, nhưng trong mắt Thái Minh có gì đó ấm áp, trái ngược hoàn toàn với vẻ bên ngoài. Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Anh đọc lá thư rồi đúng không? Chắc anh còn nhớ tôi viết những gì đúng không? Lương Oải Hương. Thái Minh gằn giọng. Tôi bây giờ không phải là Lương Oải Hương. Tôi không còn giống với Lương Oải Hương của hơn 3 năm về trước. Hiện tại tôi là Dương Nhật Linh. Bây giờ tôi sống với cái tên Dương Nhật Linh, chứ không phải Lương Oải Hương. Uỳnh, Thái Minh đập mạnh tay xuống bàn, sau đó anh ta đứng dậy tiến nhanh về phía tôi và ôm chặt lấy tôi. Tôi mắt trợn tròn, tôi không phản kháng gì, tôi sẽ lạnh nhạt. Cả phản kháng tức là cả muốn hắn giữ chặt lấy tôi. Tôi nghĩ vậy. Ta nhớ em. Thái Minh lạnh lùng buông lời nói, sau đó hắn cũng buông tay ra thật nhẹ nhàng. Thái Minh quay lưng lại với tôi. Đi đi. Thái Minh lại lạnh lùng nói, anh ta nghĩ rằng sẽ không thể ép buộc tôi, anh ấy muốn tôi tự đến bên anh ấy. Tôi thẫn thờ. Anh ta cũng không nói gì mà lạnh lùng quay gót bước ra ngoài cửa. Đứng lại. Tôi chợt thốt lên. Thái Minh vẫn đi. Tôi bảo anh đứng lại. Tôi quát. Cô là gì của tôi? Thái Minh lạnh nhạt nhếch mép, cười một nụ cười cay đắng nửa miệng. Anh đưa tôi đến đây khi tôi không cho phép, bây giờ tôi không còn đồng nào mà để về, mà nhà thì cách đây rất xa, anh phải chịu trách nhiệm đưa tôi về nhà, ngay và luôn. Tại sao tôi phải làm vậy? Cái gì? Không thể thế được. Tôi chạy thật nhanh, chạy qua mặt Thái Minh, chạy ra chiếc Lamborghini đen, tôi mở cửa và chui tọt luôn vào trong đấy. Kiểu gì thì bằng được, anh phải đưa tôi về đến nhà. Thái Minh lại lùng đi đến, mở cửa xe dưới. Dạ. Anh nghe No No No của A Pink chưa? Hay lắm. Dạ. Không không, tôi phải về nhà, cho tôi về nhà đi. Tôi lắc đầu quẩy quậy, gào thét khóc ôm lên như một đứa trẻ con. Thực ra tôi chỉ giả vờ thôi, tôi tỏ ra không quen anh ta, tôi muốn bắt đầu cuộc sống lại từ đầu, trở lại với cái tính thật của mình. Xuống, hay cần dùng biện pháp? Thái Minh nói, thò người vào trong xe. Không, không xuống, chở tôi về mau, mau, có chết tôi cũng không xuống. Tôi nói dứt khoát, thôi nghe luôn cái điệu mưa dầm sụt sùi luôn. Thái Minh nhếch mép, mặt hắn tiến sát lại mặt tôi, còn một tí xíu nữa thôi. Tôi nín thở, trời đất ơi. Anh dám làm gì thì sao? Thì đừng có mà trách tôi ác. Tôi lườm hắn. Hắn lại càng tiến sát hơn, đến lúc này tôi có thể nghe được nhịp đập trái tim của hắn ta rồi. Oh my god, à có cách rồi. Thôi, Thái Minh đáng yêu à, tôi biết anh thích tôi từ lâu rồi, chỉ là không dám nói thôi. Tôi thông cảm cho anh mà. Anh biết tôi lì nên kiếm cớ này cho tôi gần chứ gì. Chụt, đây, mãn nguyện rồi nhá. Tôi giở giọng ngọt ngào, thơm cho hắn một cái chụt vào má, mặt hắn đỏ ửng luôn. Dầm, cửa xe bị đóng lại không thương tiếc. Thái Minh leo lên xe và phóng nhanh hết mức độ. Vì móc xe mở nên tốc độ bây giờ rất kinh khủng. Gió quật vào mặt rất sát, Thái Minh lái xe nhanh đến mức mà mọi thứ trước mắt phù phù xẹt xẹt đi qua rất mờ ảo. Tôi biết anh đang trả thù tôi, nhưng tôi không chịu thua đâu. Tôi mím chặt môi, nhắm mắt, hai mắt, bịt chặt tai. Tôi chỉ cảm nhận người mình đang chao đảo. Mở mắt ra, mọi thứ vẫn vậy, vẫn cứ phù phù trước mắt. Này, muốn chết à? Anh chết đi, tôi không chết đâu. Với vận tốc như thế này, chiếc xe đột nhiên kít lại gấp, làm bánh xe xì khói. Tôi nhổm cả người lên ôm chầm lấy Thái Minh ở vô lăng. À, Hoàng Thái Minh, à! Thái Minh nhếch mép một cái khá đều, làm tôi tức sùi bọt mép. Tinh! Tôi vừa nghĩ ra một cách. Tôi vòng hai tay qua vai Thái Minh, ôm lấy hắn ta, nhổm người lên tỉ cằm vào vai hắn. Thái Minh dễ thương, baby cute for my que à? Cậu có thể đi chậm chậm, chậm chậm, chậm chậm, chậm chậm lại một chút được không? Nếu muốn thì Dương Nhật Linh này sẽ ôm cậu cả ngày, được chứ? Cái tình huống vừa nãy, Thái Minh dễ thương tạo ra ấy, phân cấp một cái để người ta ôm trả lãng mạn tí nào. Hình như Thái Minh đang rất bối rối, tôi có thể cảm nhận được mà, tôi cảm nhận được hơi nóng từ mặt anh ta. Tránh ra! Thái Minh gằn từng tiếng một. Ok, nhưng hãy đưa Dương Nhật Linh này về, mau lẹ. Thái Minh sầm sỉ mặt. Xuống xe. Ờ kìa, xuống. Ây da, Thái Minh à, tôi giả vờ ôm bụng mặt nhăn nhó. Thái Minh chào mày, tôi nói, tôi đến tháng đau bụng, không đi được. Thái Minh tối sầm mặt, sau đó thoang thoáng đỏ rồi lại quay trở về với trạng thái ban đầu. Xuống. Lần này Thái Minh mặt hầm hầm, sát khí tỏa ra. Ôm thế thôi, mà đau bụng đi bộ cũng được. Nhưng giữa trưa hơn 12 giờ rồi, anh đưa tôi đến cái chỗ xa như thế này, tôi lại chưa được ăn nữa. Anh đừng có mà nhẫn tâm thế chứ. Bỗng Thái Minh mở cửa xe, đi xuống chỗ cửa dưới. Mở cửa xe ra, Thái Minh đè người tôi xuống ghế. Mắt tôi trợn tròn. Hắn khỏe quá, tôi không làm gì được. Mặt hắn tiến sát, sát lại. Ôi giời đất ơi! À, này này, tôi cấm, bỏ ra, bỏ tôi ra. Được rồi, tôi sẽ xuống mà, xuống ngay lập tức, anh bỏ ra. Tôi nhăn nhó, bực tức đi ra. Bây giờ thì anh biến đi, ngay và luôn. Tôi cáu gắt, chiếc xe phóng đi luôn. Ây da, chết rồi, bệnh cũ tái phát rồi, cái dạ dày của tôi, đau quá. Bụng tôi bỗng nhiên quặn thắt vào, bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi. Vài năm trước vì sốc tâm lý quá lớn nên tôi đã nhịn ăn trong nhiều ngày. Trầm cảm khá lâu nên tôi bị đau dạ dày. Giờ cứ không ăn uống phù hợp hay không đúng bữa là lại bị đau, đau kinh khủng luôn. Tôi đã chữa trị nhưng phải ăn uống phù hợp để tránh bệnh lại tái phát. Bây giờ là gần 12 rưỡi rồi, quá bữa ăn rồi. Bây giờ với tình trạng đói mệt, bụng đau quặn thắt, tôi không chịu nổi nữa. Tôi ngã xuống đường, mặt tái mét, tay ôm bụng, tôi ngất xỉu. Thái Minh phóng xe được một đoạn ngắn, nhìn qua gương anh thấy Oải Hương đang ôm bụng. Anh đi chậm chậm xe lại, rồi thấy cô ngã xuống đường và ngất đi, mặt tái mét. Anh lập tức quay xe lại và đưa nó vô bệnh viện. Anh nghĩ, bị đau bụng đến tháng là như thế này sao? Ý nghĩ đó làm anh thoáng đỏ mặt, và như bất chấp hết, Thái Minh đưa nó vào bệnh viện. Tỉnh dậy. Đây là đâu? Tôi nhăn nhó ôm bụng vì bụng vẫn còn âm ỉ sau dư chấn vừa nãy, rồi chợt nhận ra đây là bệnh viện. Nhìn xung quanh, tôi thấy Thái Minh đang ngồi ngủ trên ghế sofa giữa phòng. Đây là phòng VIP. Tỉnh rồi sao? Thái Minh vừa nhắm mắt vừa nói, làm tôi giật cả mình. Là anh đưa tôi đến đây à? Thế cô nghĩ là ai? Thái Minh mở mắt ra, nhìn tôi chằm chằm. Này, có cần thái độ thế không? Chỉ hỏi thôi mà. Dù sao thì cảm ơn, không có anh chắc tôi buộc dạ dày mà chết rồi. Bị từ bao giờ? Thái Minh nhìn tôi. Hả, bị cái gì? Đau dạ dày. Thái Minh gằn từng chữ rõ rệt. À, cái đó. Mà anh hỏi để làm cái gì? Anh chỉ cần biết như thế là được rồi. Dù gì thì tôi cũng cảm ơn rồi. Cầm. Tôi cho mày, nhăn mặt. Bốp, bốp. Thái Minh phỗ tay hai cái và sau đó khoảng chục người đi vào, trên tay bê các món ăn hấp dẫn. Khoảng 2 phút sau, cả một bàn ăn đổ sộ được bày ra. Chưa cần nói gì, tôi nhảy bổ vào ăn ngấu nghiến và cái dạ dày chết tiệt cũng bớt đi sự đau âm ỉ phần nào. Trong phòng viện bây giờ chỉ có tôi và Thái Minh. Thái Minh thì cứ ngồi ở sofa lạnh lùng nhìn tôi, còn tôi thì bất chấp tất cả để ăn. Thôi chết tôi rồi, bây giờ là mấy giờ rồi? Đang ăn bỗng tôi hoảng hốt. Mấy giờ? Tôi hấp tấp. Tôi chạy thật nhanh đến chỗ Thái Minh, trước mặt anh ta, nhìn anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn, tức giận. Mấy giờ rồi, anh nghe rõ không hả? Thái Minh vẫn nhìn tôi thanh thản. À, chết tôi mất, anh làm ơn xem mấy giờ rồi? Tôi hét thất thanh. Thái Minh không nói gì, lại lùng hất mặt về phía tôi, quay đầu lại. Ôi chúa ơi, nhục quá, tôi quên mất rằng phòng bệnh nào chả có đồng hồ, huống hồ đây còn là phòng VIP. Thôi chết tôi rồi, bây giờ là 5 giờ chiều rồi, sao mình ngủ lâu thế? Quả này về xong rồi, mình bỏ mất mấy ca học buổi chiều, nhà trường chuẩn bị báo về nhà rồi. Chết rồi, tại anh hết đấy, tại anh làm tôi bỏ bao nhiêu ca học chiều này rồi. Quả này về tôi chết, tại anh phải chịu trách nhiệm. Ngậm miệng lại. Thái Minh gằn từng tiếng một. Hức, nhưng... Ngậm. Cho tôi về, tôi mếu máo. Ngủ đi. Không ngủ, thử nói lại xem. Thái Minh hờ hững. Không, tôi ngủ mà. Thái Minh giãn khuôn mặt mãn nguyện. Ngủ dậy cho tôi về, rõ chưa? Vừa nằm xuống giường, tôi nhổm người lên để nói. Thái Minh không nói gì, gật đầu đồng ý. Tôi ngủ đây, anh có thể ra ngoài để giấc ngủ của tôi được bình yên không? Chứ tôi ngủ, mình tôi ở đây, tôi không biết anh sẽ làm gì với tôi đâu. Tôi giả vờ nhăn mặt sợ hãi. Ha ha, đó là mưu mô để tôi thực hiện pha tẩu thoát chút nữa. Thái Minh tối mặt, sau đó lạnh lùng đi ra ngoài. Trước khi bước ra cửa, anh ta ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Canh chừng con nhóc, và sau đó đi luôn. Cái gì? Con nhóc á? Ai là con nhóc? Đồ chết bầm. Ngó, kha kha, kia rồi. Tôi ngó xung quanh phòng và thấy một cái cửa sổ. Tôi ngó nghiêng và quyết định tẩu thoát bằng cách trèo từ tầng 2 xuống. Huỵch, khoảng 15 phút sau, cuối cùng tôi cũng đáp an toàn. Ngó nghiêng xung quanh và sau đó tôi tần mần. 1, 2, 3, chạy. Tôi sức sức chạy ra khỏi cái bệnh viện ám khói này. Ây da, bụng lại đau âm ỉ rồi. Đi chậm lại thôi. Tôi xoa bụng. Tôi mải xoa bụng. Ôi chúa ơi, chiếc Lamborghini đen dừng gấp ở trước mặt tôi, làm tim tôi như vọt ra ngoài. Tôi ngồi xuống đất vì quán tính. Tôi trợn tròn mắt khi thấy Thái Minh với gương mặt tức giận bước ra ngoài. Tôi đứng dậy và chạy thật nhanh. Huỵch huỵch huỵch. Một đám người đứng chắn trước mặt tôi. Sau đó tôi định chạy đổi hướng, thì họ dàn thành vòng tròn, nhốt tôi vào vòng vây. Cho tôi đi. Tôi hét. Tất cả vẫn nghiêm nghị nhìn tôi. Tránh ra. Tôi vừa hét vừa chạy thật nhanh, đâm vào vòng vây để thoát ra nhưng không ra được. Tay chân tôi bị giữ lại ngay lập tức. Thả tôi ra. Tôi gào lên tức giận. Đưa con nhóc về. Thái Minh lại lùng bước tới và ra lệnh. Bằng. Vừa dứt câu, một tiếng súng phá tan bầu không khí. Tất cả hướng hoắt về chỗ phát ra tiếng. Thả nhỏ ra. Bỗng một tiếng quen thuộc cất lên. Đó là Dương. Mày nghĩ tao sẽ thả? Thái Minh nhếch mép. Đúng vậy, Dương cũng nhếch mép. Vậy sao? Thái Minh nhếch mép. Mày sẽ thả đấy, vì mày đâu có giành chiến thắng. Trận chiến này của tao và mày. Thái Minh cũng rút súng ra, chĩa vào Dương. Dương và Thái Minh chĩa súng vào nhau, nhìn nhau căm thù, như muốn giết nhau ngay lập tức. Thả ra đi. Thái Minh lạnh lùng ra lệnh, sau đó tôi được thả ra. Sương nhếch mép một cái và hai người vẫn thế, vẫn chĩa súng vào nhau. Thôi đi hai người. Họ vẫn thế. Hai người rảnh, tôi thì không rảnh đâu. Ok, hai người rảnh, cứ tiếp tục, tôi về. Tôi chuẩn bị về. Đứng lại, Đồng Thanh Phát một. Này này, hai người là gì mà quản được tôi chứ? Câm, Đồng Thanh Phát hai. Bỗng chiếc xe limo đi đến, thằng Hải bước ra. Hải, mắt tôi sáng lên. Vào xe đi, thằng Hải mặt hình sự ra lệnh cho tôi. Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi vào xe và ngồi im lìm ở trong, tôi không dám ngó đầu ra ngoài cửa sổ. Cứ thế và cứ thế, tôi vẫn chưa thấy thằng Hải vào xe, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Hải từ từ tiến đến phía Dương và Thái Minh. Để nhỏ đi, cứ như thế này sẽ chẳng giải quyết được gì đâu, thằng Hải nghiêm nghị. Nhưng tình thế vẫn không thay đổi, Thái Minh và Dương càng gườm nhau ghê hơn. Cứ như thế này không tốt tí nào, Hải tìm cách thuyết phục bằng được. Cậu sẽ không bỏ cuộc. Nhỏ ta là chị tôi sẽ không đứng nhìn đâu. Tôi sẽ không bỏ mặc nhỏ phải hứng chịu hậu quả từ cuộc chiến của hai người. 3 năm về trước, nhỏ đã quá đau khổ rồi. Nhỏ đã thay đổi tất cả, cũng như nguyện ước của nhỏ là sẽ thay đổi số phận của mình. Hãy chiến đấu như hai thằng đàn ông thực thụ đi, đừng lôi chị tôi vào chuyện này. Các người tưởng giải quyết bằng vũ lực và quyền thế là sẽ thắng, sẽ giành được nhỏ sao? Chiếm được nhỏ, nhưng có chiếm được trái tim nhỏ không? Dương và Thái Minh cùng hạ súng xuống. Xin các người, đừng làm tổn thương nhỏ, nhỏ không mạnh mẽ như bề ngoài đâu. Thằng Hải cúi đầu nói nhỏ nhẹ, sau đó quay người đi ra xe. Tỉnh dậy. Sao ta lại ngủ ở phòng mình thế này? Thằng Hải, mà nó đâu nhỉ? Nói xong, tôi vệ sinh cá nhân, rồi chạy xuống nhà tìm thằng Hải. Nhất định là phải đền ơn xứng đáng cho nó, may mà có nó, không thì tôi sẽ chết mất. Xuống dưới nhà, tôi thấy thằng Hải đang nằm ngủ trên sofa. Ôi, sao nó bây giờ đẹp trai thế nhỉ? Tiện tay tôi lấy điện thoại chụp mấy tấm. Khà khà, ảnh hot boy ngủ thì hơi bị hot hot đấy. Tôi cười gian. Này, có để ai ngủ không hả? Thằng Hải gằn giọng quát. Này, dậy mau, dậy mau. Tôi chạy đến tét vào mông nó. Mi làm gì vậy hả? Thằng Hải gào lên như sư tử Hà Đông. Dậy mau, tôi lườm nó. Có chuyện gì? Thằng Hải vùng dậy luôn. Ta quyết định rồi, ta sẽ trả ơn người vì đã cứu ta kịp thời. Trả ơn? Phải. Để đền ơn em yêu của chị chuyện vừa nãy, chị sẽ làm một việc bất kỳ theo ý em yêu, được chứ? Thằng Hải mới đầu nổi da gà, sau đó mắt sáng lên, tỉnh ngủ luôn. Thật không? Thằng Hải tỏ vẻ nghi ngờ. Thật, thật sẽ làm chứ? Thật, mày nhìn mà ta giống người hay nói điêu không? Thế đi. Thằng Hải vẫn không tin tôi. Thế, được chưa? Đi du lịch với anh Dương đi. Thằng Hải nhắm mắt lại, ngả người ra ghế, thanh thản nói. Cái gì? Đi du lịch? Tôi hét toáng lên. Làm được không? Thằng Hải sỏ. Có, tất nhiên là có. Hương, Dương Nhật Linh này làm được. Không thất hứa, không thất hứa. Ok, chuẩn bị hành lý đi, mai có người đến đón. Mai sao? Tôi nhổm hẳn người lên. Sao, có ý kiến gì không? Mai đi. Tôi nhắm tịt mắt vào để nói. Sau đó tôi tức tốc phi thẳng lên phòng và đập phá trên đấy. Thằng Hải ở dưới nhà rút điện thoại ra và thông báo với Dương. Sáng hôm sau, reng reng. Chết thôi, muộn học mất rồi. Tôi hét toáng lên khi nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ. Tại sao? Ai đã thay đổi báo thức của tôi? Hả? Vỏ tóc bứt tai, tôi lao xuống nhà với vận tốc ánh sáng với bộ đồ Kitty Hồng rất chi là củ chuối. Đầu tóc rũ rượi, mắt lòng sòng sọc chạy xuống nhà. Tôi cắn mắt trợn tròn khi thấy Dương đang ngả người lạnh lùng ở sofa. Cậu làm gì ở đây? Tôi quát. Chuẩn bị đi. Dương lạnh lùng. Chuẩn bị đi đâu? Chết cha, quên mất. Nhưng mà... Chuẩn bị đi, 5 phút. Dương lạnh lùng ra lệnh cho tôi. Cái gì? Là sao? Dương không nói gì lạnh lùng đi ra ngoài. Tôi làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề trong 2 phút, xách hành lý xuống nhà. Tôi thấy thằng Hải cười mãn nguyện. Sau lần này, mày đừng trách ta ác nhé em yêu. 20 phút rồi đấy, ra ngoài đi. Tôi thấy Dương đang đứng nhìn về một hướng nhìn xa xăm. Dương đẹp một cách cuốn hút. Nhìn đủ chưa? Dương bỗng nói làm tôi giật mình. Ờ, đâu, ai nhìn? Chậm 15 phút 20 giây. Dương lạnh lùng phán. Tôi lườm. Đi vui vẻ nhé. Thằng Hải bỗng từ trong nhà chạy ra, nói to và nhìn tôi bằng ánh mắt rất chi là đều. Xít, khi nào về mi chết với ta? Bốp bốp, Dương vỗ tay. Thưa tiểu thư, mời tiểu thư lên xe, hành lý để chúng tôi lo. Vâng, cảm ơn. Sau đó không nói gì, Dương lạnh lùng đi ra xe. Tôi cũng tất nhiên phải bám theo. Dương cầm lái, tôi bị ép phải ngồi ghế kế bên. Đi đâu thế? Sân bay. Cái gì? Sân bay? Canada. Lại cách trả lời khiêm tốn đó, tôi ức chế vô cùng. Tôi đâu có phải mấy người tay sai của cậu ta mà cậu ta lên giọng chứ. Vì tương lai con em chúng ta nên tôi cố gắng kiềm chế. Mày phải kiềm chế. Hả? Cậu Canada sao? Canada 5 ngày. Cả đi cả về mất 1 tuần. Việc học đã giải quyết, không phải lo. Tôi không dám nói gì hơn, nhưng dù sao thì cũng được. Đi du lịch thế là mãn nguyện lắm rồi. Dương vẫn chăm chú lái xe. À, nhưng mà tôi không mang nhiều tiền. Còn tiền vé máy bay, tôi vay anh được không? Cái gì? À không, không, coi như tôi chưa nói gì. Và thế là chúng tôi cũng đến được sân bay. Khi đến sân bay, xe dừng lại, Dương đi ra và tôi cũng đi ra. Sau đó thuộc hạ của Dương vào xe, chắc là đi gửi hay đi về, tôi cũng không biết. Chỉ biết là tôi lóc cóc đi theo Dương, còn các thuộc hạ mặc áo đen của Dương thì đi theo chúng tôi. Dương à, tôi chạy lên chỗ Dương và nói nhỏ nhẹ. Dương không nói gì, có lẽ là đang nghe tôi nói. Chúng ta đi khoang bình dân được rồi, khoang VIP đắt. Cầm, chưa nói hết câu, Dương đã chặn họng tôi rồi. Đến chưa? Dương hỏi tên thuộc hạ. Dạ thưa cậu, đến rồi ạ, mời cậu và tiểu thư lên máy bay. Sau đó Dương đi trước, tôi lững thững đi sau. Bỗng, Dương đi đến chỗ tôi, vòng tay qua eo tôi, ôm tôi nhẹ nhẹ và cả hai đứa cùng bước đi, mặt tôi đỏ bừng. Im lặng đi, Dương ghé sát vào tai tôi mà nói. Tôi chắc chắn là đang có chuyện gì nên cũng im lặng. Bỏ tay ra. Bỗng một tiếng gằn giọng ghê gớm phát ra làm tôi nổi da gà. Quay mặt ra đó chính là Thái Minh. Thái Minh đang đứng gần chúng tôi và nhìn chúng tôi một cách đáng sợ. Tại sao ta phải bỏ? Mày nói lại một lần nữa xem. Thôi đi Thái Minh à, chúng tôi có việc bận, anh có thể thông cảm không? Cút ra khỏi mắt tôi. Đi thôi, Dương nhếch mép. Sao máy bay này ít người thế? Đây là khoang VIP à? Không được đâu. Máy bay riêng, Dương nhăn mặt nói. Hả, máy bay riêng sao? Ngậm miệng lại đi, đau đầu quá. Cái gì? Tại sao tôi lại phải ngậm miệng cơ? Nói lại. À không không, tôi lắc đầu quẩy quậy. Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ. Đây là một chuyến đi dài, nghe nói phải mất 20 tiếng để đến nơi. Tốt nhất là ngủ để đốt thời gian. Tỉnh dậy. Hả, mình đang ở đâu thế này? Canada. Hả, đến rồi à? Mà chỗ này là chỗ nào thế? Khách sạn. Hả, khách sạn sao? Tại sao lại ở khách sạn? Tại sao tôi và cậu lại chung một phòng thế này? Nhà cậu giàu thế sao không thuê hai phòng? Im. Sau đó tôi vội vơ lấy cái chăn vào quấn quanh người. Chết cha, mình lỡ quấn chăn chặt quá rồi. Ôi, không cựa quậy nổi. Tôi cố gắng đứng lên. Người tôi sắp bị lan ra khỏi giường trong tình thế chăn quấn chặt. Thì tôi chuyển sang tình thế là được Dương đỡ và tôi đã an toàn. Tôi mở to mắt nhìn Dương, đến bây giờ thì người tôi đã mất cảm giác hoàn toàn. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Dương, tim tôi đập thình thịch bất chấp nhịp điệu, mặt tôi bắt đầu đỏ bừng. Dương thì không biểu cảm, mắt nhìn tôi không chớp. Từ từ, Dương cúi mặt tiến sát mặt tôi. Tôi chưa kịp ngăn cản thì Dương nói, đừng, xin em. Tôi im lặng. 3mm, 2mm, 1mm, thình thịch. Dương nhắm mắt lại và nhẹ nhàng cho tôi nụ hôn. Tôi cũng nhắm mắt lại. Hồn tôi đang bay lơ lửng ở đâu đó. Tôi không dám mở mắt, tôi cảm thấy khó thở. Trời ơi! Dương từ từ ngẩng đầu lên. Tôi mở mắt, Dương nhìn tôi. Cảm ơn, Dương nhẹ nhàng nói. Tim tôi bỗng xao động. Dương Nhật Linh, mày bị làm sao thế này? Mày có phải là Lương Oải Hương đâu? Trời ơi! Hự, cậu làm ơn giúp tôi thoát ra khỏi cái chăn này. Tôi nhìn Dương cầu cứu.

Đi về à? Đi đến một nơi. Đi đâu? Ọc ọc, bụng tôi kêu, tại sao nó lại kêu vào lúc này cơ chứ? Đi ăn đã, Sương tối mặt. Tôi gật đầu lia lịa. Và chúng tôi đã đánh chén xong, cái dạ dày cũng mãn nguyện rồi. Đi thôi, Sương bế tôi lên. Ôi, tôi chơi với. Im. Sương bế tôi ra xe. Bây giờ đi đâu vậy? Im lặng đi. Sương làm tôi càng tò mò. Tôi phụng phịu. Nhìn Sương bây giờ trông rất càng thẳng, tôi nhìn ra được điều đó khi mà Sương cứ lạnh lùng lái xe. Chắc chắn Sương đang suy nghĩ một điều gì đó khó khăn lắm. Nhưng mà sao cậu ta lại đẹp trai thế nhỉ? Nhìn đủ chưa? Sương bỗng nhiên lên tiếng làm tôi giật thót tim. Vì ngại quá nên tôi quay phát đầu sang chỗ khác, mặt đỏ bừng. Sương nhìn tôi mà cười thầm. Kít, đến rồi. Chiếc xe dừng lại, tôi mở cửa và bước ra. Trước mặt tôi là một bãi biển bao la. Bãi biển này không có một bóng người. Bờ biển xa xa là những bệ đá dạng đá cao. Sóng biển ập vào những bệ đá đó, tạo nên một hình ảnh thật đẹp. Không kìm lại nổi sức cuốn hút của biển, tôi quăng dép và phi ngay ra bãi biển. Đứng trên bờ nghịch nước tung tóe, tôi cười và hét lên thật to. Dường như trong không gian bây giờ chỉ có mình tôi. Tôi nhìn ra ô tô, Dương đang đứng đó và mỉm cười. Lại đây, lại đây. Tôi gọi Dương một cách nhắn nhít. Dương từ từ đi đến chỗ tôi. À, tôi lấy tay té nước ướt sũng người Dương. Tiếp đi, Dương nói một cách thách thức. Té té té, tôi càng té nhiều hơn. Từ từ, Dương cởi giày ra. Sau đó từ từ cởi áo vest ra, cởi áo sơ mi bên trong ra. Trời đất ơi, còn lại bộ ngực trần. Tôi trợn tròn mắt, há hốc mồm, đứng im như tượng khi thấy Dương từ từ cởi quần. À, cậu định làm gì? Đừng đừng đừng. Tôi hét ầm lên khi Dương vòng tay qua người tôi và bế tôi lên. Tôi quẫy tung tóe khi chạm vào da thịt của Dương. Im, Dương nói một cách bình thường. Tôi im luôn, trời đất ơi, mình trở nên yếu đuối từ bao giờ? Còn chống đối, em sẽ chết với ta. Dương vứt tôi xuống và nói, này này, à không. Định cãi lại thì thấy Dương đang trong tư thế sẵn sàng xử lý tôi không dám ho he luôn. Tôi và Dương đứng ở men bờ biển, tôi nhìn Dương, Dương nhìn tôi. Từ từ, Dương vòng bàn tay giữ đầu tôi. Sau đó nhìn tôi, rồi nhắm mắt một cách yên bình, môi từ từ chạm vào môi tôi, dành cho tôi một nụ hôn. Tim tôi đập nhanh, nhanh nhanh, bất chấp nhịp điệu, người tôi không động đậy nổi. Dương từ từ ngẩng mặt lên, sau đó nhìn tôi, Dương nắm lấy tay tôi và dẫn lên bờ. Tôi không dám nhìn Dương mà nhắm chặt mắt lại. Tôi đi theo bàn tay của Dương. Hiện tại, Dương chỉ mặc một cái quần đùi, để ra bộ ngực săn chắc, trông rất là gợi cảm. Không khác gì Thái Minh, mà sao lại nghĩ về Thái Minh nhỉ? Không được, không được. Nhưng mà sáng nay có phải mình làm hơi quá không? Mình còn sợ Thái Minh hơn cả Dương cơ, anh ta quá là đáng sợ. Mở mắt ra, Dương ra lệnh. Không không, tôi nhắm tịt mắt, lắc đầu quẩy quậy. Nói lại, Dương gằn giọng. À không, tôi mở mắt ra luôn. Trời đất ơi, sao mình lại bị ám ảnh nặng nề bởi hai anh em nhà này chứ? Dương từ từ móc trong túi áo ra một hộp nhỏ nhỏ, rồi từ từ mở nó ra, là một chiếc dây chuyền vàng trắng mặt kim cương. Oh my god, đẹp quá. Làm người yêu ta đi, Dương nhìn tôi và nói. Eo ôi, tỏ tình thế này á, cứng nhắc như thế này hỏi con nào nói đổ. Tôi rơm rớm nhìn Dương. Gì cơ? Tôi như không tin vào tai mình nghe nhầm à? Ta yêu em. Dương nhìn tôi và nói một cách chân thành. Tôi tròn mắt nhìn Dương, không nói nổi câu nào. Dương im lặng chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi ấp úng không nói nổi. Dương cụp mắt xuống thể hiện sự buồn rầu. Cho tôi thời gian được không? Mà tôi đã bắt đầu rơm rớm, tôi cúi mặt xuống và nói. Dương im lặng một lúc và nói. Ngày này tháng sau, một trong hai chúng tôi sẽ phải rút lui, sẽ không còn quan hệ gì với tập đoàn này nữa. Một người sẽ ở lại tiếp quản tập đoàn, quy định từ xưa buộc phải tuân theo. Ta cần sự trả lời của em. Không cần tập đoàn, ta sẽ cùng em đi đến cuối con đường. Dương ôm chặt tôi và nói. Một giọt, hai giọt, ba giọt, tôi khóc. Dương từ từ đứng dậy mặc quần áo, sau đó cúi người xuống. Nhấc chân tôi lên và xem xét. Không sao rồi, đi thôi. Sau đó Dương kéo tôi đứng dậy và ra xe. Về hả? Tôi từ nãy như người mất hồn, bây giờ mới tỉnh. Sửa sang, Dương nói. Sửa sang, là sao? Dương không thèm trả lời. Cứ thong thả lái xe nữa chứ, ghét quá. Xe đỗ lại ở một tòa nhà to và rộng, đó là một tòa nhà để làm đẹp. Tôi và Dương được các nhân viên ra tiếp đón rất lịch sự. Cả một thảm đỏ dài dẫn từ ngoài vào trong, trông bên trong thật là lộng lẫy. Nhân viên thiểu hết toàn người Mỹ, sau đó Dương nói gì gì đó với họ, rồi sau đó tôi được họ dẫn sang một khu khác, Dương một khu khác. Sông hơi, spa, massage, dưỡng toàn thân, đến làm tóc, trang điểm. Sau đó tôi được diện một bộ váy trắng tinh khiết dài đến gần đầu gối. Nhân viên cười tươi và dẫn tôi đến một chiếc gương lớn. Oh my god, trông tôi không khác gì một cô công chúa. Nói cách khác là giống một tiểu thư sang trọng. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Very beautiful. Cô nhân viên cười tươi nói với tôi. Thank you. Tôi đỏ mặt. Oh, bỗng cả khu dưới ổ lên khi Dương xuất hiện với mái tóc cạo hai bên nhuộm hơi vàng, chiếc mũi cao cộng thêm chiếc kính râm hàng hiệu. Nói chung là lác mắt. Tôi há hốc mồm nhìn Dương. Dương nhìn tôi một cách hài lòng. Đi thôi. Dương đi đến chỗ tôi và kéo tay tôi ra xe. Chiếc Lamborghini trắng đã được Dương mua khi chưa sang đây. Hiện tại bây giờ Dương đang sở hữu hai chiếc Lamborghini trắng, một chiếc Lexus trắng, một chiếc Mercedes. Cậu còn là giám đốc của một công ty với thương hiệu xe nổi tiếng. Chúng ta đi đâu? Tôi hỏi. Dương không thèm trả lời. Xe đỗ lại ở một tòa nhà, à không, một biệt thự lớn, có thể lớn đến siêu vĩ đại. Tôi cả Dương xuống xe để cho bọn thuộc hạ cất xe đi. Khoác tay vào, Dương giơ cánh tay ra trước mặt tôi. Hà hà, tôi ấp úng. Mau, tôi khoác tay Dương đi vào. Vừa vào trong thì đến có hàng trăm ánh mắt hướng vào chúng tôi. Đừng sợ, Dương nói nhỏ. Đây chính là một buổi tiệc nguy nga lộng lẫy. Ở đây có cả người Việt Nam, người nước ngoài. Tôi khoác tay Dương và đi theo cậu ta đến một góc đông người. Thái Minh, tôi và Dương đi qua mặt Thái Minh. Thái Minh cũng có ở đây sao? Thái Minh chỉ nhìn lướt qua tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, không quen biết. Tôi bắt đầu cảm thấy mình quá đáng khi đối xử với Thái Minh. Tôi chạy lòng. Chà bác, Dương cúi đầu chào đôi vợ chồng trạc tuổi. Ô, Dương à, chào cháu. Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu và mỉm cười. Đây là bạn cháu, Dương cười. Thực ra tôi chưa bao giờ được nhìn thấy Dương cười để lộ hai hàm răng trắng và đều tăm tắp. Thì tôi bắt đầu lạng nhịp. Bạn gái cháu hả? Cậu chủ tập đoàn SL mang tiếng lạnh lùng như đá. Cô nào mà có thể làm cậu ta thành như vậy chắc là cao siêu lắm. Dương không nói gì, chỉ mỉm cười. Hình như Dương đã dần nguội đi sự lạnh băng. Mà cháu là tiểu thư tập đoàn nào vậy? Bác gái kia lên tiếng hỏi. Dạ, dạ cháu. Cha cô ấy là một thương gia, cô ấy cũng là bạn thân của Mary hồi ở Việt Nam. Ồ vậy sao? Thôi chúng cháu ra đằng kia. Chào hai bác, tôi cúi đầu lễ phép. Dương dẫn tôi ra chỗ khác. Bạn thân sao? Mary là ai thế? Hôm nay là sinh nhật của Mary. Mary nào? Tôi nhăn mặt. Dương không nói gì, tôi giận, tôi giật tay tôi ra khỏi Dương. À sao thế này? Tôi đang đứng ngó nghiêng thì bỗng có một cô gái ngã vào người tôi và làm đổ rượu lên chiếc váy tinh của tôi. Ồ, xin lỗi, không cố ý nhé. Cô gái đó nhếch mép xong rồi cười. Ồ, quả này là cố ý thật rồi. Sao lại thế này chứ? Vì tên Dương đó sao? Nói xong cô gái đó đi luôn. Không ngoảnh mặt lại, để vô cùng. Chết rồi, làm sao bây giờ? Nói xong tôi chạy đi tìm nhà vệ sinh. Kia rồi, tôi đi vào trong. Wow, nhà vệ sinh gì mà đẹp thế này. Tôi nhanh chân chạy vào trong, nhưng mới đến cửa thì tôi dừng lại. Em xin anh tha cho em đã bị người đó làm gia đình phá sản rồi. Bây giờ anh tha cho em không muốn ra ngoài đường ở đâu, lần sau em sẽ không dám thế nữa. Tiếng gào khóc này quen quá, của người con gái đó sao? Thôi, mình ra ngoài đợi vậy. Tôi không muốn dây dưa với cô ta, nên mò ra ngoài hành lang. Chú thích, nửa tiếng trước. Xí, ha ha, con nhỏ đáng chết, dám giành anh Dương của tao, mày chán sống rồi, tiểu thư gì chứ, xí, cũng chỉ là một con vịt xấu xí đội lốt thiên nga mà thôi. Cái con nhỏ mà đã cố ý đổ rượu vào Nhật Linh cười lớn sau khi đi ra ngoài hành lang. Gián độc, bỗng có một tiếng gằn giọng đáng sợ vang lên đằng sau con nhỏ. Con nhỏ kia giật mình quay đầu lại, Thái, anh Thái Minh. BOB, tập đoàn sản xuất nước hoa đứng thứ hai thế giới chỉ sau tập đoàn SL. Cô có tin tập đoàn nhà cô ngày mai sẽ phá sản không? Thái Minh nhếch mép. Cái gì? Anh nghĩ anh là ai cơ chứ? Anh dựa vào đâu? Con nhỏ kia phênh mặt lên quát. Phá sản ngày mai. Còn nếu động vào người con gái đó một lần nữa thì không phải chỉ phá sản đâu. Gia đình cô, cả dòng tộc cô ra đường làm ăn xin. Nói xong Thái Minh đi luôn. Con nhỏ kia chưa kịp nói gì. Cơ thể con nhỏ chao đảo, đứng không vững, con nhỏ không khóc nổi. Bỗng, con nhỏ nhận được điện thoại từ bố mẹ rằng gia đình mình bị phá sản. Con nhỏ mặt cắt không còn một giọt máu, mặt nhỏ trắng bệch, nhỏ vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Vào đến cửa WC thì gặp Dương nhìn mình với ánh mắt kinh khủng. Dương chưa kịp nói gì thì con nhỏ kéo cậu vào trong, van khóc thảm thiết, cầu xin thảm thiết. Và đúng lúc đó, Nhật Linh định đi vào nhưng nán lại khi nghe thấy tiếng con nhỏ kia. Khi ra ngoài hành lang, tôi và Thái Minh chạm mặt nhau. Thái Minh nhìn tôi lạnh lùng. Tôi biết Thái Minh vẫn còn đang rất giận mình nên tôi im lặng, tôi đi qua mặt. Thái Minh nắm lấy cổ tay tôi, giữ tôi lại, sau đó kéo vào ôm tôi. Xin em đừng bỏ rơi ta lúc này. Làm ơn bỏ ra. Tôi mệt mỏi nói. Không. Tôi đẩy người Thái Minh ra và quay người bước đi. Chưa kịp đi thì Thái Minh lại kéo lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Một giọt, hai giọt, ba giọt, khóe mắt tôi trực tuôn. Tại sao lại né tránh ta? Tôi không nói gì, nước mắt vẫn tuôn trào. Ta yêu em. Đừng làm vậy. Thái Minh từ từ quỳ xuống, tay móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, đó là một chiếc nhẫn lấp lánh rất đẹp. Đừng từ chối ta. Thái Minh nhìn tôi. Tôi lững thững đi đến chỗ Thái Minh, cầm chiếc nhẫn lên. Tôi dừng lại. Bỗng có một tiếng quát lớn. Quay đầu ra, thằng Hải sao? Sao nó lại có mặt ở đây? Không được đồng ý, anh ta là kẻ thù đã giết cha mẹ của chúng ta. Thằng Hải nhìn Thái Minh bằng ánh mắt hình viên đạn. Cái gì? Tôi và Thái Minh đồng thanh. 15 năm trước, nhớ chứ, vụ hỏa hoạn ở ngôi biệt thự chính anh đã cướp đi mạng sống của ba mẹ tôi. Nếu không có chú thím thì chúng tôi không biết như thế nào rồi. Gì vậy? Hải, mi đang nói gì vậy ta nghe không hiểu. Cha mẹ của chúng ta đã mất mạng vào 15 năm trước rồi, bằng trò chơi ngu ngốc của Hoàng Thái Minh và... Nói đến đây, thằng Hải nhếch mép ngó ra đằng sau tôi. Tôi quay đầu lại, là Lin cũng có mặt ở đây sao? Sự thật đó sao? Đúng vậy, Hoàng Thái Minh và tôi thực sự là không cố ý mà. Lúc đó tôi và Thái Minh đang ở trong phòng, bỗng nhiên phòng bùng cháy. Chúng tôi không biết lý do, chúng tôi cũng suýt chết mà. Tại sao lại đổ tại cho chúng tôi? Lin nước mắt tuôn trào, mắt đỏ hoe, vừa lắc đầu vừa nói. Mọi người nói cái gì vậy? Từ nãy tôi không hiểu gì cả. Cha mẹ tôi còn sống kia mà. Mọi người đang giấu tôi chuyện gì vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi nói, mắt đỏ hoe. Đó chỉ là chú thím. Vì chú thím không có con nên chú thím mới nhận chúng ta là con. Cha mẹ chúng ta đã chết rồi. Sao lại thế? Tôi gào lên khóc. Bỗng Dương xuất hiện, tiến tới chỗ tôi và định bế tôi lên. Bây giờ tôi không muốn gặp ai nữa, tất cả hãy biến hết đi. Dương khom người sau đó lại đứng lên. Tại sao các người lại làm thế? Các người có biết các người đã tàn nhẫn với tôi lắm không? 3 năm trước, các người làm tôi thảm hại chưa đủ sao? Tôi đã phải trải qua biết bao đau khổ, tôi đã nghĩ rằng mình đã từ bỏ cuộc sống này. Nhưng tôi đã cố gắng quên đi tất cả, thay đổi toàn bộ. Rồi, tại sao? Tất cả mọi người im lặng, chỉ có tiếng gào thét của tôi. Hương à, bỗng con Phương từ đâu chạy đến ôm tôi. Phương à, ta muốn về nhà, đưa ta về đi, tất cả đều lừa dối tao. Nín đi, ta ở đây. Con Phương ôm chặt lấy tôi, an ủi, còn tôi thì ngồi khóc tu tu. Sau đó Phương dắt tôi ra khỏi biệt thự này. Mai ta sẽ về anh. Bây giờ về khách sạn chỗ tao rồi mọi chuyện tính sau. Chúng tôi bắt taxi về khách sạn con Phương thuê. Về phòng, tôi nằm phật xa Dương. Hành lý tao để ở nhà Dương rồi, cho tao mượn bộ đồ ngủ. Rồi. Sau đó tôi tắm rửa, tẩy trang. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, tôi lê thân lên giường một cách mệt nhọc. tôi và Phương nằm với nhau, vừa nằm vừa trò chuyện. Tại sao mày lại ở đây? Tao về Việt Nam, tình cờ gặp Lin, được nó mời. Lin? Phải, Lin chính là con gái của tập đoàn trang sức lớn nhất thế giới. Mày phải xác định rõ tình cảm của mình đi, yêu ai và chỉ thoáng xung động trước ai. Tao... Đối với Dương, điều lớn nhất cậu ta làm chính là cứu mày, để rồi hại chính bản thân trở thành người thực vật. Tôi rơm rớm. Đối với Thái Minh, thực sự anh ấy đã bảo vệ mày rất nhiều. Mày cũng biết mà, không may anh ấy bị vướng vào tình cũ. Nhưng lúc mày ra đi, anh ấy đã đến và níu kéo mày lại và rồi cũng trở thành người thực vật. Trong suốt 3 năm, khi anh ấy tỉnh lại, anh ấy đã tìm kiếm mày. Mày phải xác định rõ tình cảm của mày, mày không thể bỏ mặc giữa chừng được. Nếu thế thì bao nhiêu năm qua, mày việc gì phải tranh giành Thái Minh với Lin? Một giọt, hai giọt, ba giọt. Cảm ơn mày, tôi thút thít. Còn Phương không nói gì. Tao đã quyết rồi, dù có chọn ai đi chăng nữa, cũng sẽ có một người đau khổ, tổn thương. Thế chọn cả hai đi. Cả hai, được không? Không được, Phương trả lời. Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị vali cùng con Phương, còn vali của tôi thì Phương sẽ giải quyết sau. Tôi đã nhắn tin cho Dương và Thái Minh là về trước. Sau giờ học tại Anh, chúng tôi gặp nhau ở cánh đồng hoa oải hương gần trường mà tôi đã phát hiện được. Tôi đã quyết định rồi. Sáng hôm sau, tôi đến trường, vừa đi vào cổng trường, mọi ánh mắt đều hướng vào tôi. Con nhỏ này nghỉ học ở nhà lấy chồng à, mà nghỉ nửa tháng rồi đấy. Nghe nói là nó đi cùng với anh Thái Minh và anh Dương đấy. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào lớp. Mời em Jenny William vào văn phòng. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt không bình thường, khinh bỉ. Những người còn lại thì cho rằng tôi là học sinh cá biệt. Tôi lặng lẽ đi vào văn phòng. Cô là Jenny William hả? Ông thầy mặt mày bặm trợn hỏi tôi. Vâng, thưa thầy. Tôi cúi đầu lễ phép. Cô làm gì mà nửa tháng nay không đến trường? Nghỉ thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Cô có biết rằng cô đã bị mất đi bao nhiêu kiến thức không hả? Ông hiệu trưởng đập tay xuống bàn quát lớn. Tôi run không dám nói một câu gì. Ông là cái gì? Bỗng Thái Minh nói từ ngoài cửa vọng vào. Thiếu gia. Từ trước đi. Thái Minh lại lùng phán. Sau đó kéo tay tôi đi luôn, để lại ông hiệu trưởng sững sờ trong phòng. Lỗi của tôi mà, đừng để hiệu trưởng từ chức. Gọi anh đi. Hở, gọi. Anh, ý anh là tôi gọi anh bằng anh á. Xưng em. Trên gương mặt thanh thoát của Thái Minh xuất hiện một nụ cười, sau đó trở lại như ban đầu. Bỏ tay ra. Bỗng Dương xuất hiện. Nếu tao không bỏ thì sao? Reng reng. Tiếng chuông vào lớp vang lên cắt đứt cuộc ẩu đả. Vào lớp rồi, hai người cứ ở đây đấm đá nhé. Đứng lại, hai người đồng thanh. Bye. Cả buổi học diễn ra suôn sẻ. Reng. Vừa kết thúc buổi học, tôi phi ngay ra cổng trường để đợi con Phương, bắt nó xe ôm tôi đến chỗ hẹn. Cố lên nhé, baby. Mày yên tâm đi, lần này tao không để ai đấu đá nữa đâu. Ừ, tao tin mày sẽ có một lựa chọn thật chí lý. Ừ. Sau đó tôi đợi ở cánh đồng hoa oải hương. 5 phút sau, tôi thấy Thái Minh đi đến và dẫn theo một người bị thương khắp người, lên người đi theo Thái Minh đến chỗ tôi. Nói đi, Thái Minh khàn giọng. Là tôi, chính tôi 15 năm trước đã gây ra vụ cháy ở khu biệt thự đó, nhưng tôi được lệnh từ phía tập đoàn HK, xin tha mạng cho tôi, tha mạng cho tôi. Chính tôi là người dẫn dắt cậu Thái Minh và cô Huệ gây ra vụ cháy bằng âm mưu của tập đoàn HK. Xin tha mạng cho tôi, tha mạng cho tôi. Người đàn ông đó trung trung tuổi, mặt mũi chân tay bị đánh máu me đầy người. Người đàn ông đó quỳ xuống trước mặt tôi và van xin, khóc lóc khẩn thiết. Đến bây giờ tôi mới biết Thái Minh bị oan, tôi không nói nên lời, mắt rơm rớm. Tại sao? Chỉ xin lỗi thôi, hàng chục mạng người chết có thể tha thứ sao? Đừng xin tôi bất cứ điều gì, tôi không có quyền tha lỗi, mạng đền mạng thôi. Nói xong, tôi buông thõng người. Sau đó, người của Thái Minh từ đâu đi tới, bắn chết tên đó ngay tại chỗ. Chứng kiến kẻ chết của kẻ thù xong, tôi ngất luôn, thế là tôi được Thái Minh đưa về, tôi lỡ mất buổi hẹn này. Tỉnh dậy, tôi nhận ra ngay mình đang ở nhà Thái Minh, nó quá quen thuộc rồi. Nhưng mà tôi đang ở Việt Nam sao? Tôi sửng sốt bật dậy, tôi thấy Thái Minh đang ngồi ở ghế sofa. Tôi đang ở Việt Nam sao? Đúng vậy, Thái Minh vừa nhắm mắt vừa nói. Cái gì? Tại sao? Hôm nay là sinh nhật ta. Hãy dành một ngày của em cho ta được không? Xin lỗi vì đã nghĩ anh gây ra cái chết của ba mẹ tôi và cảm ơn anh đã không bỏ cuộc để tìm ra hung thủ. Đã gần 5 năm tôi rời xa quê hương, tôi một mình đi dạo trên con đường quen thuộc năm nào. Những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát nhau, đổi mới không nhiều lắm. Tâm trí tôi lại quay cuồng nhớ lại những chuyện 5 năm trước. Tôi đã cố quên, nhưng khi quay trở về đây, ký ức nó lại ùa về. Chân tay tôi bỗng run lẩy bẩy. Không hiểu sao, dù mọi chuyện đã qua, mọi thứ trở lại ban đầu rồi, nhưng mỗi khi ký ức ùa về, tâm trí tôi lại rối loạn, cơ thể lại bị sốc. Tôi cố trấn tĩnh lại, tựa người vào tường, hơi thở gấp gáp, tôi cảm thấy khó thở, trấn tĩnh một lúc, tôi bắt đầu thở đều, thở một cách mệt mỏi. Sau khoảng 10 phút, tôi mới trở lại được bình thường. Chiếc Lexus trắng dừng trước mặt tôi và Dương bước ra. Dương đứng trước mặt tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Sao cậu lại ở đây? Dương không nói gì, đi đến chỗ tôi, nắm lấy tay tôi, chuẩn bị kéo đi. Trước khi kéo đi, Dương có thì thầm vào tai tôi. Hãy dành một ngày của em cho tôi, hôm nay là một ngày đặc biệt. Chưa nói xong thì, bỏ tay ra. Thái Minh từ đầu xuất hiện và gằn giọng một cách ghê gớm. Tại sao ta phải bỏ? Hôm nay nhỏ là của tao. Của mày, nghĩ gì? Chưa phải của tao, nhưng cũng chưa phải của mày. Vậy thì, chiến đấu như hai thằng đàn ông đi. Tay tôi từ từ được nới lỏng, Thái Minh và Dương từ từ rút súng ra. Dừng lại đi. Thái Minh và Dương không nói gì, tay vẫn làm chĩa súng vào nhau. Dừng hết lại, tôi phải chịu đựng như thế này chưa đủ sao? Câu trả lời của tôi là tôi không chọn ai. Nếu hai người vẫn tiếp tục như thế này, hãy để tôi yên. Dương và Thái Minh thu súng lại, lên xe và phóng như bay. Lexus trắng và BMW kép đen phóng như bay trên con đường vắng, như đấu trường sinh tử, hai người đua xe, cảnh tượng thật kinh khủng. Tôi bấm điện thoại cho con Phương. Alo Phương à, tao đang ở Việt Nam. Mày chuyển tiền sang đây cho tao về bên đấy đi. Hả, mày cũng ở Việt Nam à? Tao cũng vừa về Việt Nam. Sao mày lại quay trở về Việt Nam? Thái Minh đưa tao về, bây giờ trong người tao chả có đồng nào cả, mà cho tao vay tiền đi, thẻ ATM tao còn chả mang. Ừ, mày đang ở đâu? Tao đến ngay. Đường X, phố X. Hôm nay là ngày sinh nhật của Thái Minh. Tao đã hứa là dành một ngày của mình cho anh ta. Tao không biết phải làm gì cho anh ta nữa. Hôm nay không phải là sinh nhật của riêng Thái Minh. Hôm nay là sinh nhật của cả Dương nữa. Mắt tôi tròn vo nhìn Phương. Hãy dành một ngày của em cho tôi. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Hôm nay là sinh nhật của Dương nữa. Mặt tôi đờ đẫn. Tại sao lại như thế chứ? Cùng ngày, cùng năm. Còn Phương nhìn tôi. Cái gì? Mày nói gì cơ? Xin lỗi vì đã giấu mày, nhưng mà chuyện này không được phép nói ra. Ít người biết. Thái Minh và Dương là anh em sinh đôi. Đây là một bí mật. Tuy sinh đôi, nhưng diện mạo họ không giống nhau. Tính cách thì anh em họ giống nhau hoàn toàn. Lạnh lùng, kiên định, máu lạnh, đứng đắn. Do cái luật lệ của tập đoàn, anh em họ sinh ra đã là kẻ thù của nhau. Họ được huấn luyện để trở thành người đứng đầu cả một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. Đó không phải là một điều dễ dàng. Một người ra đi và một người sẽ ở lại. Thái Minh sinh ra trước và là anh, nhưng tập đoàn không phải người con trai cả mới được thừa kế, mà là do sự phân định giữa hai người chiến đấu với nhau. Dương là em nên Dương đi học sau Thái Minh một lớp. Sự căm thù Dương không muốn học cùng lớp hay cùng khối với Thái Minh. Tao chất yêu hai người con trai cùng lúc, ta phải làm sao? Cái sai lầm của tao là yêu hai người anh em sinh đôi. Ta phải làm sao? Tôi khóc nức nở. Hãy làm theo trái tim mày, đừng để ai thất vọng. Cố lên, tao tin mày làm được. Còn Phương vỗ mạnh vào lưng tôi như truyền cho tôi sức mạnh. Tôi lau nước mắt, tôi ôm chầm lấy Phương. Cảm ơn mày. Nói xong, tôi đi taxi đến cánh đồng hoa oải hương Nam nào. Tôi điện thoại cho Thái Minh và Dương đến. Khi Thái Minh và Dương đến, tôi nói, tôi đã có một lựa chọn. Tôi từ từ đi đến chỗ Thái Minh và Dương, nắm lấy tay của Thái Minh và Dương thật chặt, mỉm cười. Em sẽ không bỏ ai. Ba năm sau, Rất vui khi tất cả mọi người đã có mặt trong đám cưới của chúng tôi. Tôi rất cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều. Tôi xúc động đứng trên sân khấu, nói lớn. Nào, mọi người hãy chúc mừng cho lễ cưới của cặp đôi Nhật Linh, Dương và Huệ, Thái Minh. Happy wedding! Tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Gương mặt ai cũng vui tươi hớn hở, chúc phúc cho hai cặp đôi đứng trên bục. Chị, tôi giật mình khi thằng Hải gọi tôi là chị. Thằng em trai tôi lớn thật rồi. Chúc chị hạnh phúc nhé, mặc dù em thích anh Thái Minh hơn. Thằng Hải thản nhiên nói. Tôi đạp mạnh vào chân nó. Mày cũng phải tìm được hạnh phúc đích thực nhé, thằng em của chị. Sau đó tôi nắm chặt lấy tay Dương, Thái Minh nắm chặt lấy tay Lin. Rồi chúng tôi chạy thật nhanh khỏi khách sạn. Tôi và Dương lên chiếc Lamborghini trắng, Thái Minh và Lin lên chiếc Lamborghini đen. Chúng tôi đến cánh đồng hoa oải hương và vui đùa. Chúng tôi làm đám cưới tại Việt Nam, tất cả đều kết thúc một cách tốt đẹp và mãn nguyện. Chúng tôi có một kỳ nghỉ tuần trăng mật chung và thật hạnh phúc. 2 năm trước, tôi đã giúp Thái Minh tìm lại tình yêu của mình. Tôi đã tìm Lin và giúp hai người họ trở lại với nhau. 3 năm trước, Lin đã đính hôn và bị chồng sắp cưới lừa gạt. Gia đình Lin bị phá sản, Lin đã bỏ nhà ra đi. Tôi là người đã đi tìm Lin, tôi đã lựa chọn Dương vì tôi không muốn bất kỳ những ai phải đau khổ. Tôi giúp Thái Minh với Lin tìm lại nhịp đập. Cuối cùng, không ai phải đau khổ. Tất cả những sóng gió đã qua, sau cơn mưa trở lại sáng. Tài sản thì Dương với Minh mỗi người 50%, không còn tranh chấp gì nữa. Chúng tôi sống chung trong một cái biệt thự lớn mới mua, hạnh phúc đến hết đời. Ngoại truyện 1 năm sau. Chị à, hôm nay ta sẽ dẫn bạn gái về ra mắt chị. Cái gì? Châu biết tìm chuồng rồi hả? À xì, ta có phải trẻ con nữa đâu. Hà hà, vẫn trẻ con chán. Thôi đi, bà sát là mẹ rồi mà trẻ con thấy sợ. Xịt, nói nhỏ thôi. Anh nhà vẫn chưa biết chứ gì. 3 tháng rồi mà vẫn chưa có bụng. Anh Dương mà biết chắc vui lắm. Tôi lườm thằng Hải bằng ánh mắt hình viên đạn. Im mồm vào ngay, lo mà lấy vợ đi. Rồi vợ mày cũng sẽ có baby thôi. Từ đầu Dương tiến đến, lừ lừ nhìn tôi. Sao em giấu anh? Ơ, giấu gì cơ? 3 tháng thật đấy. Nói. Tôi ngượng ngùng chạy đến chỗ Dương rồi thì thầm vào tai Dương. Em có baby rồi. Dương mặt dạng người không nói gì, mỉm cười rồi ngại ngùng đi vào trong phòng. Hai chị em nói chuyện đi, tí vợ chồng mình vào phòng nói chuyện. Tôi với Hải cười phá lên vì sự ngại ngùng của Dương. À, Thái Minh với Huệ như thế nào rồi? Ta không biết nữa, ta với Dương mới từ bên Nga về nên chưa gặp được họ. Mà tôi bắt đầu toát lên vẻ buồn rầu, tôi cúi mặt xuống nói. Chị chưa quên được anh Minh. Trách ta có lỗi lớn lắm. Thực sự lúc đấy ta không biết phải làm như thế nào nữa. Ta không muốn ai phải tuyệt vọng. Ta có sai à? Lúc đấy, khi Thái Minh bị ta từ chối, ta nói ta chọn Dương. Thái Minh đã gần mất hết đi sự sống lúc đấy. Và ta đã đi tìm Huệ, cầu xin cô ấy quay về với Thái Minh. Và cô ấy đã trở về Việt Nam. Khi Thái Minh suýt bị ô tô đâm, khi Huệ đang cấp cứu, ta đã quỳ gối cầu xin Thái Minh. Và khi Huệ xuất viện, Thái Minh và Huệ đã làm lễ cưới cùng lễ cưới của ta. Ta biết Thái Minh đã khó lòng đến mức nào. Thái Minh và Huệ đã từng yêu nhau rất sâu đậm, ta tin họ sẽ trở lại như trước kia, dù gì Huệ cũng hy sinh rất nhiều cho Thái Minh. Khi Huệ cấp cứu, ta nhận rõ được sự lo lắng trong ánh mắt anh ấy. Tôi buồn, cúi mặt, từng giọt nước mắt rơi. Thôi nín ngay. Thằng Hải vỗ vai tôi. Được rồi, thật phúc khi thấy họ bên nhau. Đấy, đúng rồi. Bây giờ chỉ có anh Dương rồi mà. Ừ, bạn gái ta sắp đến rồi. Thằng Hải cười to. Tôi không nói gì, lườm nó. Tiếng chuông cửa vang lên. Chào Hương thân yêu. Từ đâu con Phương chạy vào, khua mày múa mép. Mày từ đâu đến đây, làm tao tụt hứng tưởng vợ sắp cưới của thằng ôn con này. Thì là thế mà. Như thế là thế nào? Ha ha, em yêu đâu lại đây. Thằng Hải cười to chạy ra ôm Phương. Tôi trợn tròn mắt. Cái gì? Tôi sốc. Có gì đâu. Thằng Hải cả Phương ôm ấp nhau khiến tôi cứ trố mắt nhìn. Cái này là thật sao? Tất nhiên. Chúng mày làm ta sốc đấy. Ha ha, mày sắp làm chị dâu tao rồi đấy. Phương chạy ra ôm ấp tôi. À si, bỏ ra, nỡ mẹ. Giấu ta là không tha được. Ha ha, sao là mẹ rồi mà còn chấp vặt bọn trẻ này sao? Hóa ra là Châu già thích gặm cỏ non. Hóa ra là Châu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đổ cổ. À ha, thôi bọn ta đi ra mắt bạn bè đây, hẹn gặp lại chị dâu nha. Biến ngay lũ nhóc. Sau đó Phương và Hải đi hẹn hò,